Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đi vào chương trình với chủ đề bạo lực gia đình với người đồng tính nữ, Tú Nhân xin giới thiệu với quý vị và các bạn những vị khách mời của chương trình ngày hôm nay. Đó là chuyên gia tâm lý Võ Thanh Giang và chuyên gia tư vấn tâm lý Phạm Kiều Linh của Tổng đài Tư vấn Tâm sự Bạn Trẻ 1900 599 830. Vâng, xin chào các chị. Vâng, xin chào chị Tú Nhân, xin chào Kiều Linh và xin chào quý vị thính giả. Vâng, chào chị Tú Nhân, chào chị Thanh Giang và quý vị khán giả. Vâng, cũng có một điều khá là đặc biệt là hôm nay chúng ta đề cập tới chủ đề đồng tính nữ. Và trong phòng thu thì lại có 3 người, vừa là người dẫn chương trình, vừa là khách mời cũng toàn là nữ. Hy vọng là chương trình của chúng ta hôm nay cũng sẽ đề cập tới những cái vấn đề mà xã hội quan tâm, và chúng ta cũng góp thêm một tiếng nói đối với cả người, để ủng hộ người đồng tính nữ, xóa bỏ những cái mặc cảm, những cái phân biệt đối xử đối với người đồng tính nữ. Bởi vì thực ra chủ đề này của chúng ta cũng không phải là chủ đề mới lạ nữa. Chúng ta cũng đã rất là nhiều lần đề cập trong chương trình Thức đêm cùng bạn trên kênh Giao thông Quốc gia rồi. Và hôm nay một lần nữa chúng ta quay lại chủ đề này để thêm một tiếng nói đối với cả sự bình đẳng đối với cả người đồng tính nữ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Tú Nhân cũng xin nhắc lại số điện thoại của chương trình để rất mong nhận được sự chia sẻ của quý vị và các bạn cho chủ đề của ngày hôm nay, đó là 1900 599 930. Quý vị và các bạn có thể bấm số máy ngay từ bây giờ. Chúng tôi rất mong đợi những cuộc gọi của quý vị và các bạn, cho dù là các bạn ở bất cứ đâu. Và trở lại với chủ đề chương trình, nói tới việc là chúng ta cũng đã đề cập nhiều tới chủ đề đồng tính nói chung và đồng tính nữ nói riêng. Chị Thanh Giang thân mến, trong những thời gian gần đây về tư vấn thì chị có nhận được nhiều những cái cuộc tư vấn về những cái câu hỏi về vấn đề đồng tính nữ không? Vâng, cảm ơn câu hỏi của chị Tú Nhân. Trung tâm tư vấn Linh Tâm thì cũng có một cái đường dây tư vấn dành riêng cho người đồng tính nữ. Và cái trên đường dây này thì tất cả những người gọi là có vấn đề liên quan, hoặc là có thể là người đồng tính nữ, có thể là cái người có thể là người thân, cha mẹ, anh chị em người đồng tính nữ, hoặc là những người quan tâm đến vấn đề đồng tính nữ, thì họ có thể gọi điện vào đường dây nóng đó để được tư vấn và được chia sẻ và được cung cấp cái kiến thức đúng đắn về cái vấn đề đồng tính và đồng tính nữ. Thì tôi nghĩ rằng cái đường dây đấy, vì nó có cái tính chất chuyên biệt như thế, cho nên là ở trên đường dây thì hàng ngày chúng tôi vẫn nhận được các cuộc gọi từ những người đồng tính nữ hoặc những người thân của họ, và các vấn đề băn khoăn thì nó rất là đa dạng. Vâng. Và có thể cái chương trình hôm nay tôi nghĩ rằng sẽ rất là ý nghĩa, bởi vì là có lẽ là một trong những khó khăn đầu tiên, một cái rào cản đầu tiên mà người đồng tính nữ cảm thấy khó khăn vượt qua nhất, đó chính là gia đình. Và cái sức mạnh của họ có thể gọi là được nhân lên, hay là bản thân họ có thể có đủ cái sự tự tin để không vấp phải cái mặc cảm với chính mình, và cái sự kỳ thị của xã hội thì nó cũng dựa vào cái sự ủng hộ, hậu thuẫn rất lớn của gia đình, ủng hộ và đón nhận của gia đình. Khi mà gia đình biết được cái xu hướng tính dục của con em họ thực sự là thuộc về xu hướng nào, thì tôi nghĩ rằng hy vọng qua cái chủ đề hôm nay thì có thể ở đâu đó rất nhiều các cái bậc phụ huynh, các những người thân của những người đồng tính nữ có thể nghe chương trình này, và qua đó sẽ hiểu hơn về con em mình, về xu hướng tính dục của con em mình, và có một cái thái độ tôn trọng, chấp nhận và ủng hộ con em mình. Thì tôi nghĩ rằng sẽ là một cái cách để giúp con em họ dễ dàng sống hạnh phúc hơn và được sống thật với chính mình hơn. Vâng, chị Thanh Giang thì cũng là khách mời quen thuộc của chương trình rồi, và cũng thường xuyên tư vấn trong các chương trình chúng ta đề cập tới chủ đề về đồng tính, đúng không ạ? Và hôm nay thì chị Kiều Linh cũng là một vị khách mời lần đầu tiên có mặt ở trong phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chị cũng là chuyên gia tư vấn của một tổng đài tâm sự bạn trẻ, và chị có ý kiến gì về cái việc mà phải tư vấn cho những người đồng tính nói chung và người đồng tính nói riêng? Vâng, với đường dây tư vấn của chúng tôi thì người đồng tính cũng tìm đến rất là nhiều. Bên cạnh đó thì cũng có gia đình và bạn bè của họ. Và cũng như chị Thanh Giang vừa mới chia sẻ thì các vấn đề của người đồng tính cũng rất là đa dạng. Trong đó thì gần đây nổi bật lên đấy là cái vấn đề làm thế nào để người đồng tính được gia đình chấp nhận và ủng hộ, cũng như là đi cùng với họ, để gia đình trở thành cái tổ ấm, là nơi mà họ muốn trở về sau một ngày làm việc hoặc một ngày học tập. Bởi vì ở đó gia đình, bên cạnh tình yêu thương, thì cái cách thức mà gia đình thể hiện tình yêu thương đối với người đồng tính nó cũng rất là khác biệt. Và để giải quyết được cái điều đấy thì nó cũng rất là khó, chứ không chỉ đơn thuần là một cái vấn đề bạo hành giữa một người vợ này với một người khác ở trong gia đình. Vâng, qua những cái chia sẻ của các chị thì có thể thấy rằng là có hai yếu tố. Tú Nhân thấy là một là người đồng tính nữ bây giờ người ta cũng cởi mở hơn, và người ta cũng đi tìm tới các tổng đài tư vấn để người ta có thể biết cách đối mặt được với những khó khăn trong cuộc sống. Nhưng có một điều đáng buồn rằng là chứng tỏ là trong xã hội người đồng tính người ta vẫn phải đối mặt với rất là nhiều những khó khăn, những cái rủi ro về trong cuộc sống, với cái sự để làm sao có thể tiếp xúc được với xã hội, với gia đình, thì họ mới phải tìm tới những cái tổng đài tư vấn, đúng không ạ? Để tìm cho mình một cái cách ứng xử phù hợp nhất cho mình. Chính vì vậy mà hôm nay thì chúng ta tiếp tục đề cập về chủ đề này. Và đúng như các chị cũng vừa mới đề cập, trước khi chúng ta họ có thể bước ra cuộc sống và được bình đẳng trong xã hội thì quan trọng nhất là người thân trong gia đình đối xử với người đồng tính như thế nào để họ được có một cái chỗ dựa vững vàng hơn trong cuộc sống. Và như các chị đã nói thì cái vấn đề khó khăn về gia đình này thì cũng nghiêng rất là nhiều về vấn đề bạo lực, phải không ạ? Vì khi nhiều khi người thân không hiểu được con em mình thì cũng sẽ có nhiều biện pháp mà người ta vẫn, bố mẹ hay là anh chị em vẫn cho rằng cái biện pháp đó là thực sự là tốt để giúp cho người thân của mình, nhưng mà lại có thể o bế ở rất là nhiều mặt, đúng không? Có thể bạo lực về vật chất, bạo lực về tinh thần, hay là bạo lực về thậm chí là về kinh tế chẳng hạn, đúng không ạ? Cho nên là để mà đối phó được với điều đó thì tôi nghĩ rằng là người đồng tính cũng sẽ phải rất là có nhiều nghị lực và cần nhiều sự hỗ trợ, và đặc rất là may mắn khi đã có nhiều những cái tổng đài tư vấn hỗ trợ họ. Tuy nhiên thì điều đó vẫn chưa thể đủ, mà chúng ta muốn rằng làm sao thay đổi được cái nhận thức của xã hội nói chung thì mới có thể giúp được người đồng giới thực sự được bình đẳng, thực sự mất đi những cái kỳ thị và họ có thể bước ra cuộc sống giống như tất cả mọi người khác, phải không ạ? Hôm nay thì cũng có rất là nhiều câu hỏi của các bạn thính giả gửi tới chương trình ở nhiều khía cạnh, và chúng ta cũng rất là muốn rằng qua những câu hỏi này, những cái tình huống này thì chúng ta cũng sẽ tìm ra được những cái tư vấn để giúp mở rộng hơn những cái thông tin về đồng tính nữ đối với những ai có người thân trong con em mình là đồng tính nữ, và đồng thời cũng rất mong là sẽ nhận được thêm những cái sự chia sẻ từ các bạn thính giả khi các bạn gọi tới tổng đài 1900 599 930. Chúng ta cùng đến với một tình huống như thế này. Một bạn thính giả chia sẻ là em với bạn ấy yêu nhau được 3 tháng, em đang đi làm còn bạn ấy vừa học xong cấp 3 nhưng thi không đỗ đại học. Gia đình bạn ấy phát hiện ra chúng em yêu nhau nên đã tìm mọi cách ngăn cản. Bạn ấy đã nhiều lần bị bố và anh trai mắng nhiếc và dọa đánh nếu bạn ấy tiếp tục qua lại với em. Anh trai bạn ấy cũng gọi điện cho em đe dọa nếu em còn gặp bạn ấy thì nhà họ sẽ tống em vào tù. Bạn ấy không chịu đựng được gia đình nên đã bỏ đi. Hiện nay em cũng không biết bạn ấy ở đâu. Mẹ bạn ấy đã xuống nhà em khóc và xin em nói cho cô ấy biết. Nhưng thực sự em cũng không biết bạn ấy đi đâu. Nếu bạn ấy liên lạc thì em có nên nói cho gia đình bạn ấy biết không? Đây không phải là lần đầu tiên bạn ấy bỏ nhà ra đi. Và lần trước thì bạn ấy đã gọi điện cho em. Đây là một bạn thính giả nữ 21 tuổi ở Hà Nội có chia sẻ như vậy. Quả thật đây là một cái tình huống cũng rất là khó xử. Và phân tích tình huống này thì tôi nhân cũng muốn rằng là chị Kiều Linh cũng như là chị Thanh Giang cố gắng làm sao đưa được những cái lời khuyên thật xác đáng, và để cho các bạn ấy có thể dựa vào đó để giúp đỡ bạn mình. Bởi vì là tôi nhân thấy rằng là có một yếu tố rất là nhạy cảm là cô gái này mới có 21 tuổi, mà bạn gái của cô ấy thì nếu như mới chỉ vừa học xong cấp 3 và thi không đỗ đại học thì chắc là cũng chỉ khoảng 17-18 tuổi thôi, đúng không ạ? Xin mời các chị, xin mời chị Kiều Linh. Vâng, ở trong tình huống này thì rõ ràng chúng ta thấy rằng khách hàng của chúng ta ở vào một cái tình huống khá là khó xử. Bởi vì chắc hẳn là khi mà chúng ta yêu thương một ai đó thì chúng ta cũng muốn là được gia đình của người đó đồng ý chấp nhận, đúng không ạ? Nhưng ở đây thì bạn ấy đang phải đối diện với một cái việc là gia đình của người mà bạn ấy yêu đã không đồng ý, không chấp nhận cái mối quan hệ của bạn ấy, mà lại còn đang dường như là đang nghi ngờ rằng bạn ấy biết thông tin về cái con gái của người ta nhưng mà lại cố giấu nên đã tìm đến bạn ấy để hỏi thông tin đấy. Thế thì ở đây bạn ấy thực sự là khi mà bạn ấy ở trong hoàn cảnh này thì có một số điều bạn ấy sẽ phải cân nhắc đến. Ví dụ như là sẽ phải làm rất là rõ là thực sự gia đình không đồng ý cái mối quan hệ này ở điểm nào. Thứ nhất, có phải là bởi vì hai bạn ấy là hai người nữ giới đến với nhau và điều đó là cái điều mà gia đình không thể chấp nhận không? Hay là ở bên cạnh đó còn có những yếu tố khác, ví dụ như là tuổi tác của con gái của họ ở cái lứa tuổi 17-18 chẳng hạn. Liệu gia đình đã muốn con gái họ bước vào một cái mối quan hệ tình yêu hay chưa? Và liệu gia đình đã đủ độ tin tưởng để thấy rằng cái lựa chọn của con gái cũng là một trong những lựa chọn mà họ nghĩ rằng có thể đem đến hạnh phúc cho con gái của họ hay không? Thì chúng ta sẽ phải đi tìm xem là cái lý do gì là lý do chủ yếu để gia đình phản đối cái mối quan hệ này. Và ở đây sẽ phân tích đến cái giải pháp mà các bạn ấy đã từng thực hiện. Ví dụ đối với bạn gái này, bạn ấy đã từng bỏ nhà đi, nhưng sau đó dường như là đã có một sự trở về và không có sự thay đổi nào từ phía gia đình. Vậy thì cái tác động của cái việc bỏ đi này liệu nó đã đem lại cái hiệu quả mà bạn ấy muốn, đấy là có thể là thuyết phục gia đình đồng ý với cả cái mối quan hệ của bạn ấy hiện tại hay không? Thì đấy là hai cái điểm quan trọng mà tôi nghĩ rằng là khách hàng này sẽ phải cân nhắc, và khi trên cơ sở đó thì họ mới biết, bạn ấy mới biết được rằng là hiện tại bây giờ bạn ấy có nên nói cho gia đình thông tin về cái người bạn gái đấy hay không? Bởi vì cái việc nói ra này nó giúp ích được gì cho cái tình huống của hai bạn ấy, nó giúp ích được gì cho cái mối quan hệ của hai bạn ấy, cũng như giúp ích được gì cho cái người mà bạn ấy đang yêu. Tôi nhân nghĩ rằng là chị Kiều Linh đưa ra những cái yếu tố đó thì cũng rất là xác đáng đúng không ạ? Đúng, theo cái cảm nhận chủ quan thì có lẽ là đối với cả gia đình bạn gái kia cấm đoán là bao hàm cả hai yếu tố này. Vừa là một mối tình đồng tính và họ không chấp nhận. Thứ hai là con gái, con cái của mình còn quá trẻ. Nhưng mà thực ra nếu như với những cái mối tình dị tính ý, với những người dị tính ý, thì có 17, 18 tuổi thì đôi khi bố mẹ vẫn cứ cảm thấy rất là ngờ vực, không thể tin tưởng rằng với cái lứa tuổi đấy con mình lại có một mối tình chín chắn, nhất là sau khi lại thi trượt đại học nữa, đúng không ạ? Thế không, chị Thanh Giang thấy thế nào ạ? Vâng, trong cái câu hỏi của thính giả này thì tôi thấy có những vấn đề như này. Đầu tiên là có thể cho thấy rằng là cha mẹ của cái bạn gái của bạn thính giả này là đã không chấp nhận con em mình. Có nghĩa là khi biết con em mình là người đồng tính, đầu tiên họ đã không chấp nhận rồi. Và bạn ấy đã từng bỏ nhà đi một lần rồi. Và khi mà phát hiện ra là con mình lại yêu một cái người con gái khác thì họ lại càng cảm thấy khó chấp nhận thêm nữa. Và cái sự tức giận lại còn tăng lên. Và thậm chí là còn trút sang cái người bạn thính giả này. Và thậm chí nhiều trường hợp là bố mẹ bạn gái kia vì nghĩ rằng con mình trẻ ít tuổi thì có thể là bị cái cô gái này rủ dê lôi kéo, tại vì là hơn tuổi mà đi làm rồi và nghĩ rằng là bị rủ dê lôi kéo giờ nhiễm, lây nhiễm. Và chính vì thế mà mấy đe cho bạn gọi điện đánh rồi thế này thế kia và dọa tống vào tù. Thì tôi nghĩ rằng đây là những cái hành vi vi phạm pháp luật. Và rõ ràng là hành vi này vi phạm về nhân quyền, vi phạm về quyền con người. Và ở góc độ gia đình thì những người thân đã gây ra những cái hành vi về bạo lực đúng không ạ? Hành vi bạo lực về mặt tinh thần và thể xác đối với người con gái của mình. Và còn đối với cái bạn thính giả này thì là cũng có những cái đe dọa đánh đập hay là thì là cũng là một hình thức bạo lực về tinh thần đối với cái người yêu của con. Thì vấn đề ở đây là tôi nghĩ rằng có lẽ là phải làm sao để cho những người thân của cô gái kia hiểu được cái xu hướng tính dục của con em họ. Để chấp nhận được mối tình này thì tôi nghĩ rằng là không thể dễ dàng. Vì đầu tiên nếu họ muốn chấp nhận mối tình này thì đầu tiên họ phải chấp nhận được cái xu hướng tính dục của con em họ cái đã. Nếu mà họ chưa chấp nhận ở con em họ là người đồng tính thì làm sao họ có thể chấp nhận một mối tình đồng tính đúng không ạ? Thì cái có lẽ là yếu tố này thì nó cần có thời gian. Và cái bạn thính giả này thì bây giờ phải xác định như thế này. Có nghĩa là trong tình huống này thì có thể thấy rằng là bố và anh trai của cô gái kia thì căng thẳng hơn là người mẹ. Người mẹ xuống thì có khóc và xin xin bạn này gọi là cho thông tin. Thì có nghĩa là có thể người mẹ đấy cũng là cái người mà có thể mình có thể tác động được. Thì tốt nhất là tôi nghĩ phản ứng chung của gia đình của người đồng tính nữ hầu hết là đều có những cái phản ứng tiêu cực. Chứ không ai mà khi nghe con thông tin về xu hướng tính dục mẹ ơi con là người đồng tính thì không có ngưỡng bậc cha mẹ nào mà có thể vui vẻ hay là vỗ tay hoan hô nghe được đúng không ạ? Cho dù là ở bất kỳ một cái xã hội nào, bất kỳ một cái nền văn minh nào chăng nữa thì người ta cũng đều thấy cái điều đấy nó là cái điều mà không bình thường. Tức là đầu tiên là người ta sẽ cảm thấy thế bởi vì nó là ở một cái nhóm thiểu số tính dục đúng không ạ? Là gì rất nhỏ, từ 3-5%, còn lại là dị tính. Thì đương nhiên là so với cái số lượng lớn kia thì người ta sẽ thấy là những nhóm ít nhiều thiểu số thì người ta lại cho rằng có những cái áp đặt định kiến và cho rằng đấy là nhóm bất thường. Nhưng thực tế thì nó hoàn toàn tự nhiên, nó chỉ là một cái sự đa dạng tính dục thôi. Ở trong tất cả các cái muôn loài, từ các cái loài vật cho đến con người thì nó đều có những cái sự đa dạng tính dục như thế. Thì vấn đề ở đây là hầu hết các bậc phụ huynh đều thiếu kiến thức một cách khoa học về vấn đề đồng tính, cho nên là họ phản ứng một cách hết sức là bản năng, hết theo cái kiểu tiêu cực là con mình không như mình mong muốn và họ đều nghĩ rằng là chắc là con mình bị rủ dê lôi kéo, bị lây nhiễm từ ai đấy, hoặc là có thể là đua đòi ăn chơi mà thành như thế. Nhưng thực ra thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sinh ra chúng ta không chọn được cha mẹ, chúng ta cũng không chọn được cái giới tính hay xu hướng tính dục của mình sinh ra như thế nào, thì nó tự nhiên theo cái thời điểm nó sẽ bộc lộ và phát triển ra. Thế nhưng mà bố mẹ thì lại nghĩ rằng là tôi đã từng gặp rất nhiều phụ huynh ạ, có nghĩa là họ nói với tôi rằng con tôi không thể là đồng tính được bởi vì nó rất là xinh đẹp, rất là nữ tính, cơ thể rất là đẹp nể nở, không hề có dấu hiệu gì của gọi là khác giới cả. Thế thì là không thể là tin được là nó lại là người đồng tính. Thực ra đấy cũng là một cái quan niệm sai lầm, bởi vì người đồng tính là gì, họ vẫn là ví dụ đồng tính nữ, họ hoàn toàn là một người nữ, nhưng chỉ là gì xu hướng tính dục và họ hướng về người cùng giới, hướng về nữ thì là người đồng tính nữ đúng không ạ? Chứ còn nếu mà không, chứ không phải là họ sẽ là giống đàn ông hay là họ sẽ không thể nữ tính được, thì cái đấy nó cũng là những cái nhận thức nó không đúng và dẫn đến là khi nhận thức không đúng thì họ sẽ có những phản ứng không đúng đắn. Thì tôi nghĩ trong trường hợp này thì chúng ta sẽ phải làm sao tác động đến cái người mẹ, tác động đến những người thân của cái cô gái kia, để làm sao để giúp cho những người thân của cái cô gái đấy hiểu được cái vấn đề này, hiểu được cái con người thật của cái con em mình, chấp nhận cái xu hướng tính dục của cô ấy và có một cái cách thức để giúp cô ấy vượt qua cái khủng hoảng. Vì hiện tại bây giờ là cái bạn gái đấy bỏ nhà đi, có nghĩa là bạn ấy đang trong giai đoạn khủng hoảng về tâm lý và đang cảm thấy là mặc cảm, đang cảm thấy là bị gia đình bỏ rơi, ruồng bỏ. Và khi mà họ nhận thấy rằng là ngay cả trong những người thân ruột thịt mà còn bỏ rơi họ như thế, thì họ sẽ không mong gì xã hội chấp nhận, không mong gì những người xung quanh sẽ đón nhận, cho nên là họ sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Và nhiều trường hợp là vì gia đình từ bỏ thì họ sẽ rơi vào cái trạng thái trầm cảm, rồi là tuyệt vọng, suy sụp, và có thể dẫn đến những hành vi tự hủy hoại hoặc là tiêu cực. Thì tôi nghĩ trong trường hợp này thì cái người bạn này hoàn toàn có thể chia sẻ với bạn ý, hoặc có thể nhờ một người trung gian mà có cái kiến thức đầy đủ, ví dụ như là có thể giới thiệu đến tổng đài tư vấn, đường dây tư vấn dành cho người đồng tính nữ. Đấy, thì tôi nghĩ rằng là những cái kênh thông tin trung gian như thế thì sẽ giúp cho những cái bậc phụ huynh hiểu hơn về con em mình, và từ khi hiểu đấy thì sẽ biết cái cách ứng xử làm sao để tốt cho họ. Đấy, còn tuy nhiên trong trường hợp này với thính giả nữ này thì với những hành vi mà có thể nguy hiểm đến thính giả, ví dụ như là bị đe dọa, thậm chí có thể có những hành vi bị đánh, thì cũng phải nhờ có cái sự can thiệp của pháp luật. Vâng. Thực ra thì sau khi nghe chị phân tích rất là dài thì tôi nhận thấy rằng là cái việc ứng xử của bạn nữ này để tìm ra một cách ứng xử tốt nhất ấy, thì là cũng rất là nhiều gian nan. Có lẽ là chúng ta sẽ xử lý từng phần một. Thứ nhất là nếu như theo tù nhân nghĩ thì nếu như mà gia đình của cô gái, bạn bố mẹ của bạn gái kia vẫn đến có tính chất là đe dọa thì hoàn toàn có thể đưa ra một kiến thức rằng cái việc đe dọa như thế là vi phạm pháp luật. Tức là ngược lại, không phải là họ bỏ tù được cô ý, mà chính họ sẽ bị bỏ tù nếu như họ vẫn tiếp tục đe dọa như vậy, phải không ạ? Đó là một, thứ nhất là một cách phản ứng. Thế còn nếu như mà, như các chị đã nói là đúng như bố mẹ của gia đình của cô bé bạn gái vừa bỏ đi này, chính xác là không có đầy đủ kiến thức về đồng tính, cho nên là chắc chắn là không thể tin được rằng là con mình sẽ lại có xu hướng là lại yêu một người đồng giới, cho nên có một cái sự phản ứng rất là quyết liệt như vậy. Điều đó thì có lẽ là để mà thay đổi nhận thức thì còn phải rất là nhiều. Nhưng mà đúng như chị Thanh Giang nói là nên tác động đầu tiên là vào với người mẹ, bởi vì ai cũng thương con mình cả. Mẹ nào mẹ chả thương con. Nhiều khi là tất nhiên so sánh thì cũng là khập khiễng, nhưng chúng ta có thể thấy rất là nhiều ví dụ điển hình, như là đôi khi là biết là con cái mình nghiện ngập ma túy chẳng hạn, biết như thế thì sẽ rất là có hại, và có khi là suốt ngày con về vẫn cứ thấy là lấy của nào của gia đình bán đi để phục vụ cho cái cơn nghiện, để thỏa mãn cơn nghiện của mình. Thế là sức khỏe thì suy sụp, người thì dần dần là phần người thì ít, phần ma thì nhiều. Thế nhưng mà vẫn cứ thương con, mà vẫn cứ chiều con. Như vậy là gì? Bố mẹ thì bố mẹ nào cũng thương con cả. Và chúng ta nên tác động vào cái yếu tố tình cảm này. Nếu như hãy suy nghĩ xem là như thế nào thì con mới hạnh phúc, phải không ạ? Chắc là đầu tiên là như thế cái đã. Giá như cũng như là cách tiếp cận là bạn thính giả nữ này làm sao tiếp cận được với bố mẹ của bạn gái mình, với mẹ của bạn gái mình, để nói thì chúng ta dần dần chúng ta kéo về được mình, về phía mình những đồng minh đã, đúng không ạ? Với quan trọng là họ, người ta lắng nghe mình đã, phải không ạ? Và nếu như cảm thấy là cái cách trình bày của mình cũng chưa phải là có thể là cái tính thuyết phục cao, thì có thể giới thiệu những cái tổng đài tư vấn. Và thực ra thì tôi cũng giới thiệu luôn một tổng đài tư vấn để các bạn cũng tham khảo. Đó là tổng đài tư vấn miễn phí dành cho những người quan tâm đến đồng tính nữ. Và cái tổng đài này thì làm việc từ 8 giờ cho đến 21 giờ các tất cả các ngày trong tuần. Số điện thoại là 043-775-9335. Giới thiệu cái tổng đài tư vấn này không chỉ là dành cho các bạn đồng tính nữ muốn tham khảo, mà tôi nhân nghĩ là quan trọng nhất là tất cả những ai có quan tâm tới đồng tính nữ, quan tâm tính người đồng tính, bởi vì có thể họ sẽ cảm nhận được trong gia đình của mình có những người đồng tính chẳng hạn, có xu hướng tính dục mà có xu hướng là đồng tính, đúng không? Con cái của mình cũng vậy, mình nên tìm hiểu để mình sẽ phải có thể đối diện với những điều đó mà không bị sốc. Khi mà cuộc sống nó đã là như vậy thì chúng ta nên chấp nhận chứ không nên chống đối lại. Và cái việc chống đối hay phản đối quá gay gắt thì sẽ đem đến cho con mình rất là nhiều bất hạnh. Vì phân tích một tình huống này có thể xảy ra chẳng hạn. Khi mà con gái mình công khai xu hướng tính dục, nói rằng con là một người đồng tính, thì có lẽ là 99% các bậc cha mẹ là phản đối. Thế nếu như chúng ta chấp nhận một cái trường hợp là con gái chúng ta cũng đồng ý quay trở lại với cuộc sống theo như ý bố mẹ, tức là không yêu những người đồng tính nữa và có thể chấp nhận là lấy một người đàn ông làm chồng, đúng không ạ? Chấp nhận làm vợ. Nhưng mà cái cuộc sống mà không được phải là mình thì sẽ bất hạnh như thế nào? Như là ép chúng ta có trong lịch sử có rất là nhiều những cái mối tình do ép duyên mà các cô gái không bao giờ biết được, không bao giờ biết được đến hạnh phúc gia đình là gì. Thì cái điều bất hạnh đó hoàn toàn có thể xảy ra với con cái của họ khi mà con cái của họ lại bị ép duyên như vậy. Cho nên cũng rất mong là các bậc cha mẹ hãy đặt mình vào trường hợp đó và hãy cố gắng suy nghĩ cho hạnh phúc của con. Thì đấy là một cái con đường có lẽ là ngắn nhất để họ có, trước hết là họ có một cái suy nghĩ, có một cái ý định rằng là sẽ tìm hiểu về đồng tính nữ đã, tìm hiểu đồng tính và sẽ tập, sau đó thì sẽ hiểu hơn cho con của mình. Chúng ta cũng chưa kỳ vọng rằng họ sẽ đứng về phía con mình để bênh vực và để bảo vệ hạnh phúc cho con mình. Trước hết là họ hãy hiểu đó là nhu cầu hạnh phúc. Bởi vì bây giờ chỉ có hai cái phản ứng. Một là cô gái, cô bé kia sẽ trở về và sống theo cách của bố mẹ. Thứ hai là cô sẽ bỏ nhà ra đi vĩnh viễn. Như vậy là chúng ta sẽ mất một người con, phải không ạ? Trường hợp nào thì cũng vô cùng bất hạnh. Vậy thì hãy cố gắng suy nghĩ cho hạnh phúc của con mình để mà vẫn có thể giữ được đứa con đó bên mình với một cuộc. Đó là cái điều quan trọng nhất đối với các bậc làm cha làm mẹ. Không biết là các chị có, chị Kiều Linh cũng như chị Thanh Giang có bổ sung thêm những cái lời khuyên nào dành cho bạn thính giả nữ 21 tuổi này nữa không ạ? Tôi thì có thêm một vài cái suy nghĩ như thế này liên quan đến cái tình huống của bạn thính giả này. Ở đây thì rõ ràng là bạn ấy sẽ rất là khó ở trong cái vị thế có thể thuyết phục được gia đình, bởi vì với những cái định kiến mà gia đình đang có, với những cái quan điểm mà gia đình đang có về hôn nhân, về gia đình như vậy, thì cũng rất là khó để bạn ấy trở thành một cái kênh để giúp cho gia đình có thêm hiểu biết. Thì cái việc bạn ấy tìm đến các cái nguồn, tìm đến và giới thiệu các cái nguồn hỗ trợ cho gia đình tiếp cận cũng là một cái cách hay. Nhưng ở đây thì nó sẽ đặt ra một cái vấn đề liên quan đến cái sự an toàn trước mắt của cả bạn ấy và cả người bạn gái của bạn ấy nữa. Bởi vì như chị Thanh Giang cũng nói là để thay đổi cái quan điểm của gia đình, để gia đình tiến đến cái việc hiểu thế nào là người đồng tính, hiểu về con của họ và chấp nhận được cái lối sống, hoặc là chấp nhận được cái mối quan hệ, cái tình yêu của con họ, thì nó là một cái quãng thời gian khá là dài. Nhưng có những cái bạn ấy sẽ cần phải làm ngay trước mắt. Đấy là cái việc bạn liên quan trực tiếp đến cái băn khoăn hiện giờ của bạn ấy, là nếu bạn ấy biết thông tin về cô gái đó thì có nói cho gia đình biết hay không. Bởi vì chắc chắn rằng là cái cô gái kia bỏ nhà đi là trốn thoát khỏi cái sự kiểm soát, sự đe dọa hoặc là những cái bạo hành từ phía gia đình, nhưng chắc chắn cô sẽ cũng sẽ tìm đến với cả người yêu của mình để chia sẻ, để có một cái chỗ dựa. Và không sớm thì muộn thì tôi cũng tin rằng là người thính giả của chúng ta sẽ biết được cái thông tin về cô gái đó. Vậy thì cái việc cô phải ra một cái quyết định ngay trong cái việc là cô ấy làm gì với cái thông tin cô biết về người bạn gái của mình, thì đấy là cái điều cô phải cân nhắc ở gần như là ngay lập tức ở thời điểm hiện tại. Và một trong những cái cơ sở đấy là cô sẽ đặt ra cái câu hỏi cho mình là nếu mình nói cho gia đình biết về thông tin của người bạn gái của mình hiện tại thì gia đình cô ấy sẽ làm gì tiếp theo, để cô ấy lường trước được cái việc cô ấy có nói ra hay không nói ra, và có những cái cách nào khác để có thể giúp thêm người bạn gái của mình trong cái thời gian mà cô bạn gái đấy đang bỏ nhà đi. Bởi vì ở cái lứa tuổi 17-18 bỏ nhà đi như vậy thì có rất là nhiều những cái nguy cơ khác đang chờ đợi người bạn gái đó. Vâng, đây cũng chính là điều mà Tú Nhân cũng muốn là các chị có thể phân tích thêm và đưa ra lời khuyên. Bởi vì là đặt vào cái trường hợp rất là khó xử. Nếu mà nói thì có thể là sẽ bị mất cái tình cảm, sứt mẻ cái tình cảm với chính cô bạn gái của mình. Bởi vì là sẽ mất niềm tin, đúng không ạ? Sẽ tạm bạn mình sẽ không mất niềm tin với mình. Nhưng mà nếu như không nói thì sẽ xử lý như thế nào? Sẽ ủng hộ bạn mình, sẽ ví dụ giải quyết rất là nhiều vấn đề thường nhật của cuộc sống, như là ở đâu, sống ở đâu, làm gì. Bởi vì mới 17-18 tuổi thì thôi không những là cần phải học tập, mà còn chưa kể đến cái chuyện là kiếm kế sinh nhai như thế nào, cái nguồn thu nhập ở đâu để mà có thể duy trì được cuộc sống. Cho nên là nếu như trong trường hợp này thì các chị sẽ khuyên như thế nào? Và chúng ta thử phân tích thêm ạ. Thực ra thì tôi nghĩ rằng là cái quan trọng là người bạn thính giả này cần phải, nếu mà có thông tin được phía cô bạn gái thì phải có trao đổi, cái cuộc trao đổi, trò chuyện với cô ấy về cái nguy cơ an toàn, những rủi ro có thể xảy ra, hoặc là cái lý do mà cô ấy bỏ nhà đi, tức là nó có một cái gì đấy, nó mâu thuẫn là một kịch phát, hay là nó có một tình huống bạo lực nào đấy, hoặc là có một cái nguy cơ tiềm ẩn để bạo lực mà khiến cô ấy sợ, cô ấy phải bỏ đi hay không, hay là nó chỉ là đơn thuần cô buồn, cô chán, hoặc là cô bị ngăn cản tình yêu thì cô bỏ đi. Hai cái đấy nó khác nhau. Nếu mà đúng là có những cái nguy cơ rủi ro thì chúng ta cũng không nhất thiết là thông báo cho gia đình. Bởi vì như thế, nhiều trường hợp như này, khi thông báo là có thể bố mẹ sẽ đến bắt nhốt con em, và có thể cách ly, thậm chí có thể là giam giữ trong nhà. Đấy, hoặc là có thể đưa đi xa để mà coi như là cách ly với cái người bạn gái. Thế thì tôi nghĩ rằng nếu mà thấy có những cái dấu hiệu mà có thể có nguy cơ không an toàn như thế thì có lẽ là cũng không nên thông tin cho gia đình biết vội, mà nên có một cái chỗ tạm lánh an toàn, ví dụ một người bạn nhà, một người bạn hay một người thân nào đấy, để mà có thể tạm thời khi mọi thứ nó đã yên ổn, hoặc là có thể gia đình đã có thể có cái tiếp cận với những cái thông tin đúng đắn về vấn đề này, hoặc có thể là nhìn nhận nó tích cực hơn, thì lúc ấy chúng ta mới có thể là thông báo cho gia đình. Hoặc là bởi vì thực ra nếu mà cô ấy đi cấp 3 xong thì cô nghĩ cũng 18 tuổi, tôi nghĩ là ở cái tuổi đấy là có thể là cũng không phải là cái tuổi bố mẹ giám hộ nữa, mà đã có thể là có quyền công dân rồi, và cô có thể tự do lựa chọn tình cảm cũng như là lựa chọn hạnh phúc cho mình. Và việc gia đình mà có những cái hành vi bạo lực như thế thì bản thân gia đình cũng phải nhìn nhận là hành vi đấy là vi phạm pháp luật. Và gia đình, nếu mà người bạn này nếu mà biết những thông tin về điều đó thì có thể nhờ cái sự can thiệp của các cơ quan chức năng. Bởi vì không có nghĩ là bố mẹ là có quyền đánh con, hay là bố mẹ có quyền khống chế, hay là làm nhục, hay là thế này thế khác. Tôi nghĩ rằng cái đấy là hành vi có thể gọi là không thể chấp nhận ở bất kỳ mối quan hệ nào. Vâng, như vậy là nếu như theo lời khuyên của chị Kiều Linh cũng như chị Thanh Giang, thì các bước mà bạn thính giả nữ này cần làm là nếu như cũng phải nghe ngóng thông tin về bạn gái của mình, để khi nào mà có được liên lạc với bạn gái thì sẽ nói chuyện với nhau xem là nên xử lý tình huống như thế nào. Quan trọng nhất là hai người này bàn nhau với hai bạn gái này bàn nhau với nhau, bởi vì họ có nói chuyện với nhau thì họ mới có thể yên tâm về mọi cái ứng xử của họ như thế nào và không bị mất niềm tin, phải không ạ? Tốt nhất là trước hết là nên gặp bạn gái của mình, sau đó thì mới quyết định là còn nói với gia đình hay không, chứ không nên quyết định chọn là nói với gia đình bạn gái trước đã, đúng không ạ? Đấy là vì cái sự an nguy, có thể nói là bởi vì sự an nguy của bạn gái của mình. Còn về phía gia đình của bạn gái kia thì cách xử lý thì nếu như mà theo cái cách mà hai chị vừa tư vấn thì tôi nhân có thể rút ra được là bạn ấy nên tiếp cận với cả gia đình cô gái kia bằng cách là trước hết nói rằng là nếu như sử dụng bạo lực thì chính họ đã vi phạm pháp luật, hay là họ khống chế, họ đe dọa thì họ cũng đã vi phạm pháp luật rồi. Hơn thế nữa, và có thể là tiếp cận với cả mẹ của bạn gái, sau đó là giới thiệu những cái tổng đài tư vấn để mà mẹ của bạn ấy có thể biết thêm những cái thông tin về đồng tính nói chung và đồng tính nữ nói riêng, để cho mẹ của bạn gái kia sẽ hiểu hơn về con gái của mình và chấp nhận điều đó, và hãy bằng tình thương để có thể là đáp lại với con gái của mình. Bởi vì là có một điều cũng rất là khó khăn khi mà tiếp cận với cả mọi người, khi mọi người chưa biết về đồng tính, vì rất nhiều người vẫn cho rằng đó là do là bị lôi kéo, đó là do là vì là đi với bạn bè cho nên là bị lây, coi như là một căn bệnh và bị lây. Cái điều đó mới chính rất là khó xử lý, cho nên là cần biết. Tôi nhân nghĩ rằng là để mọi người tiếp nhận rằng là cái chuyện sinh ra đã là có xu hướng tính dục khác nhau thì rất là ít, vẫn còn ít người chấp nhận được điều đó, mà cho rằng là có thể là mọi người sẽ nói, cách mọi người nói là nó là người bình thường, nhưng mà nó bị bạn bè xấu lôi kéo, nó bị con bé này con bé kia lôi kéo, cho nên có thể sửa chữa được cái điều đó cho con cái mình. Cái điều đó mới là điều nguy hiểm. Và hy vọng rằng là bố mẹ của bạn gái này sẽ làm sao đó tìm cách để thuyết phục bố mẹ của bạn gái này tiếp cận hơn với những cái thông tin về người đồng tính. Đó là cái cách giải quyết ban đầu mà chúng tôi, những người làm chương trình ngày hôm nay, có thể đưa ra giúp bạn, để hy vọng rằng bạn có thể xử lý được tình huống khi mà bạn tìm được bạn gái của mình. Và đây là những tình huống mà chúng tôi nhận được điện thoại và những cái câu hỏi từ các bạn thính giả. Nếu như các bạn có thể là có kinh nghiệm chia sẻ thì rất mong các bạn thính giả, các bạn hãy gọi tới số điện thoại 1900 599 930 để kết nối với chương trình. Nếu như các bạn là người trong cuộc và đã từng trải qua những cái tình huống như vậy, như thế này, thì những kinh nghiệm của bạn là vô cùng quý báu để giúp cho những bạn gái đang cảm thấy rất là hoang mang tìm cho mình một cách ứng xử phù hợp nhất, thì sẽ yên tâm hơn khi mà được lắng nghe những lời khuyên từ quý vị và các bạn, bên cạnh những lời khuyên của các chuyên gia, các vị khách mời có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Có lẽ chúng ta sẽ tạm dừng tình huống này lại và mời hai chị tiếp tục đến với một tình huống tiếp theo. Một thính giả nữ có chuyển câu hỏi tới chương trình như thế này: tôi năm nay 32 tuổi, đã lập gia đình, có một con trai 3 tuổi. Chúng tôi đến với nhau qua sự giới thiệu của bạn bè. Tôi đồng ý cưới anh ngay sau một tháng quen biết, chỉ để làm tròn trách nhiệm với gia đình, nhưng tôi không hề yêu anh. Tôi có cuộc hôn nhân đồng sàng dị mộng, nhưng không thể nói với ai. Tôi là người đồng tính, nên dù chồng tôi có tốt đến mấy, có làm mọi cách để làm tôi hài lòng, tôi cũng không thể yêu anh được. Và chồng tôi cảm nhận được điều đó. Ban đầu anh còn chiều chuộng tôi, nhưng khi thấy rõ những việc làm của mình không cải thiện được tình cảm vợ chồng, anh quay sang đe dọa và cưỡng ép. Anh ép tôi trong việc quan hệ vợ chồng. Anh nói tôi là vợ, tôi phải có trách nhiệm. Hầu như tôi không kháng cự, nhưng mỗi lần sinh hoạt tôi đều không làm vừa ý anh, nên sau đó anh thường cáu gắt và có lần anh đã đánh tôi, nhưng sau đó anh lại xin lỗi. Tuy vậy tôi vẫn vô cùng sợ những lần anh đòi hỏi chuyện tình dục. Tôi có nên ly hôn với anh hay không? đây là một hoàn cảnh rất là éo le. Thực ra thì Tú Nhân cũng đã từng quen những cô gái là đồng tính nữ và chấp nhận là có một cuộc sống hôn nhân với gia đình, có một cuộc sống hôn nhân dị tính để mà gọi là che mắt người đời, để che mắt cái xu hướng tính dục thực sự của mình, và vẫn có sinh con và vẫn có một người chồng và vẫn có những người bạn gái. Thế nhưng mà hỏi rằng họ có thực sự hạnh phúc hay không thì có lẽ là trong 99% trường hợp chúng ta có thể trả lời rằng họ không hạnh phúc. Chỉ có điều là họ có thể che giấu cuộc sống hôn nhân được đó đến bao giờ. Bởi vì nếu như người chồng không yêu vợ thì có thể là sẽ che giấu được lâu. Nhưng nếu như người chồng có tình cảm với vợ thì Tú Nhân nghĩ rằng cái việc che giấu thì cái thời gian che giấu được nó rất là ngắn. Cũng như bạn thính giả nữ này, Tú Nhân nghĩ rằng là người chồng của vị thính giả này là yêu vợ. Đúng không ạ? Thế cho nên là cái bất hạnh nó lại sẽ nhân lên rất là nhiều. Không biết trong tình huống này thì các chị có lời khuyên như thế nào ạ? Xin mời chị Kiều Linh và chị Thanh Giang. Vâng, nghe tình huống này thì chắc là quý vị thính giả cũng thấy rằng ở trong cái hoàn cảnh mà phải lập gia đình để làm tròn trách nhiệm với cả gia đình ấy, thì đó là một cái quyết định vô cùng đau khổ đối với cô gái này. Và cô ấy đã phải trải qua ít nhất là, như chúng ta thấy là đã có con trai 3 tuổi, có nghĩa là ít nhất cũng đã vài ba năm như vậy rồi, đúng không ạ? Và bây giờ cái mối quan hệ giữa hai vợ chồng này thì đang xấu đi. Người chồng đã bắt đầu sử dụng những cái bạo lực đối với gia đình, bao gồm cả đối với người vợ của mình, bao gồm cả bạo lực về mặt tinh thần, bạo lực cả về mặt thể chất, đánh vợ và thậm chí cả bạo lực về mặt tình dục. Và dường như những cái bạo lực này nó dồn dập đến với cả thính giả của chúng ta, khiến cho cô ấy đến bây giờ không dường như đã qua cái sức chịu đựng của cô ấy. Và một cái giải pháp cô ấy nghĩ ra đấy, cô ấy nghĩ đến đấy là cái giải pháp có nên ly hôn không. Tuy nhiên thì nếu chúng ta thấy cái câu hỏi của cô gái này là tôi có nên ly hôn với anh không, khi mà cô ấy đã kể rất nhiều những cái bất hạnh đối với trong cái mối quan hệ vợ chồng này, nhưng rồi cô ấy vẫn chưa thể đưa ra được một cái quyết định ly hôn, có nghĩa là phía sau đó còn rất nhiều những cái trăn trở. Bởi vì bất kỳ một cái người phụ nữ nào thì tôi nghĩ rằng là khi mà đi đến một cái quyết định ly hôn ấy thì đều không dễ dàng, đặc biệt là khi người ta là một người có trách nhiệm. Ở đây có thể nhìn thấy rằng cô gái này đã là người có trách nhiệm với gia đình, với cha mẹ, với gia đình của mình, và bây giờ có thể là trách nhiệm đối với cả con trai của mình nữa. Bởi vậy cô ấy đã không dễ dàng đưa ra cái quyết định ly hôn. Vậy thì ở đây tôi rất muốn là thính giả này sẽ tự vấn bản thân mình, làm rõ một số những cái điểm ở trong cái suy nghĩ, cái cảm nhận của bản thân mình. Đấy là thay vì cái câu hỏi có nên ly hôn không thì hãy thử đặt ra cho mình cái câu hỏi nó dễ trả lời hơn. Đấy là mình tiếp tục cái mối quan hệ hôn nhân này nhằm mục đích gì, và mình có thể đạt được những cái gì trong cuộc sống. Thế thì khi cô nhìn vào những cái mục tiêu, những cái mục đích trong cuộc sống không đạt được với cuộc hôn nhân này, thì sẽ tìm ra được cái điểm là khi nào là cái thời điểm để dừng lại cái cuộc hôn nhân mà mình không muốn, cái cuộc hôn nhân không đem lại hạnh phúc cho mình, đúng không? Còn ở đây khi mà nhìn từ phía người chồng thì chúng ta cũng có thể thấy rằng ban đầu thì rất là yêu vợ, nhưng sau khi tình cảm bị khước từ, không được đáp lại, thì anh ấy đã có những cái phản ứng khá là tiêu cực. Và nó cũng xuất phát điểm giống như các cái bậc cha mẹ trong tình huống trước chúng ta vừa phân tích, đúng không ạ? Cũng xuất phát từ cái việc là anh ấy không có những cái hiểu biết, hoặc có thể thiếu hụt những cái hiểu biết về người đồng tính. Vẫn nghĩ rằng tình yêu có thể đến từ một phía, mình càng cố gắng càng nỗ lực thì có thể thay đổi được cái người vợ của mình. Cũng như là có thể... Nhưng mà Tú Nhân nghĩ rằng trong trường hợp này thì anh chồng không nghĩ là vợ mình đồng tính đâu, chỉ nghĩ rằng là tình cảm của vợ mình không là đáp lại, không yêu không, vợ không yêu có mình. Thể là tình cảm không đủ yêu, không yêu bằng cái tình cảm của mình dành cho vợ. Cái đấy là một điều khá là bất hạnh. Vậy là chúng ta lại phải, như vậy thì lại càng đặt ra nhiều những cái sự lựa chọn hơn và khó khăn hơn đối với người vợ, phải không ạ? Bởi vì đầu tiên là không chỉ là quyết định là có nên ly hôn hay không, hay là tiếp tục cuộc hôn nhân là như thế nào, như là chị Kiều Linh cũng vừa nói, và nếu mà tiếp tục thì để đạt mục đích gì. Thế lại còn đối diện với một câu hỏi nữa là mình có nên công khai với anh, với chồng mình và với gia đình, và tiếp theo là xã hội, mình là đồng tính nữ hay không? Tôi thì có ý kiến như này. Tôi nghĩ rằng đây cũng là một tình huống khá là phức tạp. Bởi vì thực ra nó liên quan đến nhiều vấn đề, nhiều người, nhiều đối tượng. Bởi vì thực ra nếu mà chỉ là một cô gái đồng tính nhưng mà chưa có gia đình, chưa ràng buộc con cái, thì đương nhiên là chỉ là mối quan hệ cá nhân của cô ấy thôi. Cùng lắm là mối quan hệ với người yêu thì nó sẽ dễ giải quyết hơn rất nhiều. Nhưng mà đây thính giả này đã lập gia đình, đã có con. Và ở đây thì tôi nghĩ rằng là có hai khả năng. Một là cô ấy, đến khi cô lấy chồng, có con rồi, thì qua cái trải nghiệm tình cảm với người chồng thì cô mới nhận thấy rằng cái xu hướng tính dục cô không hướng về cái người khác giới. Và trường hợp thứ hai là trước khi lấy là cô nhưng đã mà biết. chị Giang, Tú Nhân xin lỗi ngắt lời Thanh Giang một chút. Tú Nhân nghĩ rằng là cô gái này đã xác định mình là người đồng tính trước khi cưới chồng rồi, vì cô nói rằng là tôi không hề yêu nhưng mà làm tròn trách nhiệm với gia đình. Vâng, thì tôi cũng nghĩ rằng là có thể là người ta đến một cái lứa tuổi nào đấy, cũng không phải ai cũng có thể khẳng định được cái xu hướng tính dục của mình. Đôi khi có thể là có những người chưa cần trải nghiệm những cái trải nghiệm tình dục với người khác giới thì họ đã biết ngay được xu hướng tính dục, nhưng có những người có thể là do ảnh hưởng từ cái quan niệm xã hội, từ những cái áp đặt, những cái định kiến từ những người xung quanh, những quy chuẩn đạo đức chẳng hạn, thì tự nhiên họ cảm thấy rằng họ phải theo những cái quy luật thông thường và vẫn họ đấy. Mặc định mình là nữ, đúng không? Vâng, ạ? Và họ và đến khi mà trải nghiệm cuộc sống vợ chồng hay trải nghiệm cuộc sống, trải nghiệm tình dục với người khác giới thì lúc ấy họ mới nhận ra à không, mình cái đây không phải là xu hướng của mình, và sau đấy họ mới biết rằng à mình là hướng đến người khác, người cùng giới cơ, và lúc đấy thì họ bắt đầu nảy sinh những cái cuộc đấu tranh trong chính bản thân họ. Và trong tình huống này thì nhiều khả năng là bạn thính giả này đã biết được mình là người đồng tính từ trước khi lấy chồng. Nhưng có thể là nhiều khi chị nghĩ rằng có thể lúc ấy chị cũng chưa có một mối tình thực sự với người cùng giới nào đủ lớn để có chị có thể dừng lại cái cuộc hôn nhân này. Mà chị nghĩ rằng thôi thì gia đình mong muốn rồi, bản thân mình cũng cần phải có tấm chồng để cho như mọi người chẳng hạn. Có nghĩa là chị cũng không ý thức được cái nguy cơ bất hạnh, nguy cơ rủi ro khi mà sống với một người mà mình không hề có một cái rung động, một cái cảm xúc gì. Bởi vì đương nhiên là khi mà chị xu hướng tình dục đồng giới thì chị sẽ chỉ thích người cùng giới thôi, và sống với nam người đàn ông đấy thì họ không mảy may cảm xúc, không mảy may rung động, và thậm chí là những cái động chạm thể xác hay là những cái gọi là trao đổi về tình cảm là họ không có nhu cầu. Vâng. Và họ thậm chí là họ rất sợ. Thế cho nên trong tình huống này thì tôi nghĩ rằng là cả hai người này đều khổ. Tôi nghĩ rằng thính giả này cũng khổ và người chồng cũng không hề sung sướng, bởi vì người chồng yêu vợ nhưng mà người vợ lại không đáp lại, đúng không ạ? Và người vợ thì lại không có tình cảm nhưng lại phải sống với một người mà mình đã lấy làm chồng, đúng không ạ? Thì trong trường hợp này thì tôi nghĩ rằng cả hai đều khổ cả. Và tôi nghĩ rằng đã là con người, chúng ta đều có quyền yêu và được yêu. Và bất kỳ một mối quan hệ nào mà nó chỉ từ một phía thì nó đều đem lại bất hạnh cho cả hai. Và chính vì thế mà chị cần phải cân nhắc xem, ví dụ trong tình huống này rõ ràng là người chồng đã hoàn toàn sai trái khi mà kể cả chị này không có là người đồng tính, cái việc đánh đập, hành hạ hoặc là đòi hỏi quan hệ tình dục đã là vi phạm rồi. Vâng, huống chi chúng ta cũng, chị cũng, tôi nghĩ là các chị cũng có thể suy nghĩ thêm một yếu tố nữa để chúng ta có thể tìm ra những cái giải pháp mà gần kề với giải pháp cho chị, cho bạn thính giả này hơn. Bởi vì nếu như phân tích về cái tâm lý, phải không ạ, nếu như con người ta đôi khi trong cái xu khi mà quan hệ tình dục mà người ta cứ hết lần này là sang lần kia mà không được thỏa mãn và không được đáp lại thì nó cũng sẽ bị ức chế về tâm lý, phải không ạ? Thì anh chồng của cô gái, của bạn thính giả này cũng bị rơi vào cái tâm trạng như vậy. Thế cho nên là duy trì hay là nói ra hay là như thế nào thì cũng các chị cũng thử đưa ra một cái lời khuyên cụ thể, bởi vì là nếu cứ giấu giếm mãi thì chắc chắn là cái bất hạnh nó vẫn còn khoét sâu và còn nặng nề hơn rất là nhiều. Vâng, thực ra thì cái việc bộc lộ diện ấy ạ, tức là bộc lộ bản thân thì tôi nghĩ rằng chị phải cân nhắc rất là kỹ, bởi vì cái gì cũng nó cũng có những cái rủi ro. Vâng. Và những cái nguy cơ tiềm ẩn. Vâng. Thực ra thì cũng trong trường hợp mà bất đắc dĩ thôi ạ thì mới nên bộc lộ, bởi vì thực ra bộc lộ là nó gần như là một cú sốc, một quả bom không phải bom bình thường mà bom hạt nhân luôn ý ạ. Vâng. và bố mẹ hai bên này, rồi bạn bè anh em này, rồi tất cả những mối quan hệ xung quanh nó sẽ hoàn toàn bị đảo lộn. Và nếu mà tính giả này xác định rằng nếu đã lộ diện công khai với người chồng và những người xung quanh cái xu hướng tính dục của mình thì chị phải xác định được những cái nguy cơ rủi ro, có nghĩa là gia đình có thể quay lưng, thậm chí có thể chị bị bạo lực nhiều hơn từ phía chồng và những người thân. Thậm chí chị có thể bị kỳ thị từ đồng nghiệp, từ anh em bạn bè. Tôi nghĩ rất là khó khăn để chị có thể vượt qua. Thế thì xác định ở đây là có cần thiết phải lộ diện hay không. Việc ly hôn vẫn có thể diễn ra nếu chị cảm thấy chị không hạnh phúc và anh ý cũng không hạnh phúc thì vẫn có thể hoàn toàn chia tay hay như nào đấy mà cũng không nhất thiết phải bộc lộ. Nhưng nếu mà chị cảm thấy là chị có thể đương đầu với những cái khó khăn kia, thử thách kia thì chị hoàn toàn có thể công khai cái xu hướng tính dục với người chồng của mình. Bởi vì thực ra chị Tú Nhân biết không, đôi khi nhiều người đồng tính nữa nói với chồng mình là em là người đồng tính, người chồng không tin. Đấy, để họ tin tưởng rất khó, bởi vì họ bảo là anh vẫn thấy em bình thường, em hoàn toàn là nữ mà em, anh em mình vẫn quan hệ với nhau chả vấn đề gì, tại sao em lại là người đồng tính được, thì họ sẽ không tin cái điều đấy đâu ạ. Và để họ chấp nhận là rất khó khăn. Vâng. Thế tôi nhân nghĩ là cái trường hợp mà lộ diện công khai với cả người chồng của bạn thính giả này có lẽ cũng rất là khó. Vâng. Khó xảy ra, bởi vì là nếu như theo những cái câu hỏi mà bạn thính giả này đưa ra thì bạn cũng không phải là một người phụ nữ mạnh mẽ. Vì nếu mạnh mẽ thì dù là có biết là mình đồng tính hay là không đồng tính trước khi lấy chồng thì bạn ấy cũng sẽ có thể là có cách bảo vệ cái cuộc sống của mình hơn là chiều theo mọi người xung quanh, theo người thân, đúng không ạ? Thế cho nên là có lẽ là nếu như mà cái phương án là lộ diện thì cũng khá là bất khả thi. Thế nhưng mà đối diện với cuộc hôn nhân như thế nào thì cũng quả thật là bế tắc. Bởi vì là nếu như bây giờ nói rằng là đưa ra một cái lý do là để mà ly hôn, nói là không yêu, thì tôi nhân nghĩ rằng là bạn thính giả này cũng sẽ phải đối mặt với cả phải rất là nhiều cuộc tranh cãi với người chồng. Khi người chồng người yêu thì cũng chưa hẳn người ta sẽ đồng ý với vợ rằng là chỉ đơn thuần nói một câu là không yêu mà ly hôn được. Hơn thế nữa, nếu như bạn thính giả này nếu không phải là người phụ nữ mạnh mẽ thì bạn sẽ phải nghĩ cho, sẽ có suy nghĩ cho con của mình, cho cậu con trai 3 tuổi của mình. Yeah. Khi mà mình chia tay với chồng thì liệu là có chịu đựng được cuộc sống của một bà mẹ đơn thân nuôi một đứa con lớn lên và nghĩ rằng là nó thiếu thốn tình cảm của người cha hay không? Vâng. Tôi nghĩ rằng chị Tú Nhân nói cũng rất là đúng, bởi vì thực ra trong tình huống này thì tôi vẫn nói từ đầu là thính giả gặp rất nhiều khó khăn từ các mối quan hệ, khó khăn từ những cái ràng buộc, và để mà có thể có một quyết định là rất, nó cũng rất là khó. Vâng. Bởi vì thực ra trên thực tế tôi cũng đang gặp những trường hợp là cũng một cái người đồng tính nữ, họ có bộc lộ công khai với người chồng của mình, cũng có chồng và có con và một cậu con trai, thì khi bộc lộ rồi thì họ bị quay lưng, tất cả gia đình quay lưng, chồng quay lưng, và thậm chí là đến khi chị quyết định ly hôn thì cũng không được nuôi con. Có nghĩa là người chồng cũng dành quyền nuôi con, bởi vì người ta vẫn đánh giá cái vấn đề đồng tính này là vấn đề thuộc về đạo đức. Và cho rằng người mẹ đấy như thế không đủ tư cách đạo đức để dạy con mình và có thể ảnh hưởng đến giới tính của cháu chẳng hạn. Thì đấy là một cái định kiến mà khiến cho nhiều người phụ nữ mà khi họ công khai giới tính, thậm chí họ có thể mất cả cái quyền làm quyền nuôi mẹ con nữa cơ. Và họ bị áp lực rất lớn từ những người xung quanh. Đấy thì tôi nghĩ đó là hy sinh rất là nhiều. Vâng. Cho nên là Tú Nhân mới thấy rằng là đây là một cái tình huống mà để gỡ rối rất là khó. Có lẽ là chúng ta sẽ tiếp tục bàn tiếp về tình huống này sau ít phút nữa, bởi vì hiện tại thì cũng đang có một vị thính giả chờ đầu dây muốn được nói chuyện trực tiếp với cả hai vị khách mời của chương trình. Vâng. Chúng ta sẽ tạm nhường cho bạn thính giả kết nối này. Vâng, xin chào bạn ạ. Dạ, em chào chị. Dạ vâng, chào chị ạ, cảm ơn chị đã kết nối với chương trình. Dạ. Vâng, hôm nay thì chương trình cũng đề cập tới vấn đề bạo lực đối với người đồng tính nữ. Và dạ, không biết là khi chị kết nối với chương trình thì chị sẽ muốn chia sẻ điều gì với chương trình đấy ạ? Dạ, chị ơi, em có một đứa cháu gái à, cháu thì nhỏ lớn, giờ cháu cũng phát triển rất là bình thường, giống như gái bình thường thôi. Vâng. Chỉ có khác một cái là cháu có tham gia một cái môn thể dục nó hơi mạnh bạo một chút, là chơi bóng rổ á chị. Vâng. Thì nói chung là cháu không có dịu dàng giống như những cái cô gái khác thôi, chứ còn bình thường thì cháu vẫn nữ tính. Vâng. À, đại khái là cháu cũng biết điệu, biết làm điệu, biết xí xa xí sọ vậy đó. Vâng. À, nhưng mà tự nhiên thì cách đây một năm thì cháu có quen với một cái người bạn, thì cái người bạn đó theo nhận định của những người xung quanh và của cả những người thân trong gia đình thì cái người bạn này rất là man. Vâng. À, thì hai cháu cũng chơi với nhau rất là thân. Vâng. Đi đâu cũng có nhau hết. Thì cách đây vài ngày thì cháu cũng thú nhận là cháu có cái tình cảm của cháu với cái người bạn đó nó không có giống như cái tình cảm của những người bạn gái bình thường. Vâng. Thì mẹ cháu cũng bối rối lắm, không có biết cái xử lý cái vấn đề này như thế nào. Đó, thành ra giờ mẹ cháu mới nhờ tôi gọi lại để hỏi giùm trung tâm coi là bây giờ cái hướng xử lý như thế nào để gỡ cháu ra khỏi cái tình cảm lệch lạc đó, để kéo cháu trở về với một người bình thường. Vâng, Tú Nhân cùng với cả hai vị khách mời thì cũng đã nghe được tình huống của chị vừa đưa ra. Nhưng mà như chị vừa mới giới thiệu thì Tú Nhân hỏi một chút, chị là bà ngoại của cháu ạ, hay là chỉ là bạn với cả mẹ của cháu gái 17 tuổi này thôi ạ? Dạ thưa, tôi là dì của cháu. Dì của cháu. À vâng ạ, tức là chị là, đấy là dì của cháu gái. Và cháu của chị năm nay 17 tuổi, mà như chị vừa nói là hiện tại thì cháu cũng nói là cháu đã nói với mẹ cháu là cháu đồng tính và có yêu một bạn gái đúng không ạ? Cháu không có xác nhận cháu đồng tính, cháu chỉ nói là cháu thương cái cô bạn gái đó. Vâng. Và cái tình cảm đó nó không phải như là những cái tình cảm bạn gái bình thường mà nó là thuộc cái giống như là dạng tình cảm giống như là tình yêu ấy. Yêu đương ấy phải không ạ? Dạ dạ. Dạ vâng. Thế thì cũng là một hình thức mà cháu muốn tiếp cận với gia đình và để thể hiện rằng là cháu là một đồng tính nữ. Vì nếu như có xu hướng yêu một bạn gái thì có lẽ là như vậy. Nhưng mà có lẽ là trong trường hợp này thì Tú Nhân cũng mời chị nói chuyện trực tiếp với cả hai vị khách mời của chương trình để chúng ta có thể tìm được cách nào đó xử lý cái tình huống này. Vâng, xin mời chị Thanh Giang ạ. Vâng, chào chị ạ. Chị. Vâng, tôi cũng đã nghe câu chuyện chị chia sẻ rồi và tôi cũng biết rằng là chị và mẹ của cháu gái thì cũng rất là lo lắng về vấn đề này đúng không ạ? Dạ. Và thực sự thì tôi cũng hiểu cái tâm trạng của những cái bậc phụ huynh và những người thân của người đồng tính, bởi vì cái điều này nó cũng là cái điều mà họ cũng không dễ dàng đón nhận và chấp nhận một cách gọi là nhanh chóng đâu ạ, vội vàng. Bởi vì đa phần mọi người thì đều sẽ cảm thấy cái điều này nó rất là khó chấp nhận. Cái điều quan trọng bây giờ là chị cần phải nói với người chị gái của mình là trước khi biết rõ được tường tận cái vấn đề gọi là cái xu hướng tính dục của cháu thì chị cần phải trò chuyện, tức là người mẹ cần phải trò chuyện với con gái của mình để tìm hiểu cái tâm tư tình cảm của cô gái đấy xem là như thế nào. Đầu tiên là đừng bao giờ có nói với con gái là con lệch lạc rồi đấy, con hư hỏng rồi đấy, hay là con thế này thế kia, bởi vì bất kỳ cái sự gọi là phán xét nào hoặc là cái sự gọi là cái định kiến nào thì cũng đều làm cho cái cô con gái đấy sẽ khép mình lại và sẽ không bộc lộ cảm xúc, và cũng lúc đó người mẹ cũng sẽ không hiểu được con mình thật sự cảm xúc như thế nào và là cái người theo cái xu hướng nào. Bởi vì thực ra chị phải xác định rằng là nếu đã là một cái người có xu hướng tính dục đồng giới thì có thể ngay từ khi ở cái lứa tuổi vị thành niên, có nghĩa là bắt đầu dậy thì thôi, thì cái xu hướng cảm xúc và cái xu hướng gọi là tình dục của họ là đã hướng đến những người cùng giới rồi, chứ không phải đến khi họ yêu một ai đấy thì họ mới biết được. Mà ngay khi có thể ở những cái lứa tuổi đầu tiên 13-14 là họ đã cảm thấy là họ không có cảm xúc với người khác giới mà chỉ cảm thấy thích gần những người cùng giới. Thế thì bây giờ mình sẽ, chị gái của chị cần phải trò chuyện với con gái xem là con bắt đầu có những cái tình cảm như thế này từ khi nào. Đấy, con có thật sự cảm thấy là, nếu mà trường hợp nhá, chị gái chị cần phải xác định với cháu là bản thân con thì thấy con là nữ hay là như thế nào. Bởi vì thực ra thì có nhiều người rất nói rằng là như chị nói với tôi đấy ạ, lúc nãy chị nói là cháu chị hoàn toàn bình thường đúng không ạ, cơ thể các thứ mọi thứ đều rất là nữ tính đúng không ạ, nhưng mà thực ra thì cái điều đó nó không phản ánh cái xu hướng tính dục bên trong, tức là cái giới tính sinh học có nghĩa là nữ và những cái hình thức bên ngoài là nữ, nhưng mà cái xu hướng tính dục là ở bên trong chị ạ. Và cái đấy thì nó lại bộc lộ qua cảm xúc, qua cái giao tiếp, qua cái cảm xúc, qua cái ham muốn gần gũi về mặt thể xác với người cùng giới hay khác giới, thì cái đấy nó sẽ xác định cái xu hướng tính dục của cháu là hướng đến giới nào. Đấy, thế thì bây giờ người mẹ cần phải trò chuyện với con, gần gũi chia sẻ để xem con mình bắt đầu có những cái cảm xúc như thế này từ khi nào, bắt đầu yêu từ khi nào, và đối với bạn nam thì con nó cảm thấy cái cảm xúc gì không. Bởi vì mình có thể tìm hiểu xem nếu cháu cũng đã từng thích bạn nam mà bây giờ lại thích bạn nữ thì có thể cũng cần có thời gian để kiểm nghiệm, để có thể xác định lại cái vấn đề xu hướng tính dục của cháu. Bởi vì bây giờ cháu là 17 tuổi và cũng đã bắt đầu là vào bước vào cái độ tuổi mà có thể khẳng định được cái xu hướng tính dục của cháu rồi. Thế thì mình phải tìm hiểu cái quá trình phát triển cảm xúc, cái quá trình cháu bộc lộ tình cảm và những cái thay đổi của cháu như thế nào, để mà qua đó thì cái sự động viên khích lệ của người mẹ, cái sự quan tâm chia sẻ của người mẹ, và thậm chí là không có bất kỳ một cái kỳ thị nào hoặc là một cái áp lực về tâm lý nào, thì sẽ giúp cô bé đấy định hình được rõ hơn cái cảm xúc của cô bé đấy, và cô ấy cũng sẽ có những cái phản ứng tích cực. Tại vì cái sự phủ nhận của gia đình hoặc là cái sự chối bỏ của gia đình, thậm chí là gia đình có những cái kỳ thị hoặc là có những cái hành vi bạo lực về tinh thần hoặc thể xác thì sẽ chỉ làm cho cháu bé càng thêm buồn hoặc là càng cảm thấy là mất phương hướng ấy chị ạ. Và cái đó thì nó sẽ không giúp cháu để cháu có thể tự tin hơn và có thể khẳng định được bản thân. Vâng, vâng. Chị cho em hỏi thăm là cái bệnh đó có lây không hả chị? Cái này chị ạ, thực ra thì đấy cũng là một trong cái suy nghĩ của chị, cũng là một trong những cái định kiến hoặc là thậm chí là một trong những cái nhận định sai lầm của nhiều người, tức là cho rằng đồng tính là một bệnh. Nhưng trên thực tế thì đồng tính không phải là một bệnh, mà đồng tính chỉ là một cái sự đa dạng về xu hướng tính dục thôi. Có nghĩa là xu hướng tính dục là cái sự là cái xu hướng là cảm xúc, và xu hướng tình dục là hướng về một cái người cùng giới, thì là người ta sẽ định xác định là như thế. Thế trong trường hợp của cháu chị thì không phải là bệnh chị nhá. Và đương nhiên là khi làm mà không phải là bệnh thì chúng ta sẽ không thể điều trị hay chữa hay là làm sao để nó khỏi được ạ. Vâng, mà đây chỉ là một cái đặc điểm riêng thôi. Ví dụ như là sinh ra là một người dị tính thì chỉ thích người khác giới, còn sinh ra là một người đồng tính thì chỉ thích người cùng giới. Thì cái đấy nó cũng là một cái đặc điểm riêng của mỗi người, và còn nó không ảnh hưởng gì đến các cái yếu tố khác chị ạ. Vâng. Chị Tú Nhân cũng xin hơn muốn nói thêm với chị một chút thế này. Tức là bây giờ quan trọng nhất là cả chị và chị gái của chị đều lo lắng cho con, cho cháu gái của mình đúng không ạ? Con gái và cháu gái của mình, có thể là chị và chị gái chị đều không thích nếu như con hoặc là cháu mình là người đồng tính, tức là cháu lại yêu một bạn gái, đúng không ạ? Thế nhưng mà cái quan trọng nhất là bây giờ cái cách ứng xử của chị với cả chị gái của chị, thì Tú Nhân nghĩ là các chị thứ nhất là đừng để cho cháu cảm thấy là mẹ và dì đang chống đối lại nó. Mà phải luôn luôn tìm hiểu, tức là trong cái lúc chị gần gũi với cháu, chị sẽ hiểu được hơn là bản thân cháu có cái xu hướng tính dục như thế nào, cháu có thiện cảm với bạn nam nhiều hơn hay là bạn nữ nhiều hơn, để mình tìm hiểu. Và cùng với việc tìm hiểu cháu thì chị cũng nên tìm hiểu thêm những cái thông tin về người đồng tính để mình có một cái nhìn nó khách quan hơn chị ạ. Chứ nếu ngay từ đầu chị đã có một cái suy nghĩ rằng là đó là một loại bệnh mà chị muốn cấm cháu mình, hay là có xu hướng cấm cháu mình, thì chắc chắn cháu nó sẽ không cởi mở và nó tâm sự với mình đâu chị ạ. Yeah, yeah. Mà như thế thì còn nguy hiểm hơn, đúng không ạ? Yeah. Sau đó thì giờ mình tiếp cận với cháu rồi thì chị và chị của chị sẽ có tìm cách được làm sao để có thể tiếp cận được với cháu nhiều hơn và gần gũi với cháu nhiều hơn. Và trong lúc đó thì Tú Nhân nghĩ là chị cũng nên ghi thêm một cái số điện thoại như Tú Nhân cũng đã giới thiệu. Vì có thể là thời lượng chương trình có hạn, chúng tôi không thể nói nhiều với chị về cái xu hướng tính dục, đúng không ạ? Nhưng mà qua cái số điện thoại này thì chị sẽ có thêm rất là nhiều thông tin, và những thông tin này sẽ bổ ích hơn cho chị trong việc là chúng ta trò chuyện với cả cháu của mình như thế nào, đúng không ạ? Chị ơi, chị cho em hỏi thăm thêm một chút xíu. Tại vì bé nó nói là trong cái quan hệ tình cảm của hai đứa nó thì nó đóng vai trò con gái, còn cái cô kia là con trai. Vâng. À, nó nói như vậy thì theo em thì em nghĩ là có lẽ là nó em thì em xem suy nghĩ có lẽ là nó ngộ nhận thôi, nghĩa là trong cái lứa tuổi nó lớn lên nó chưa gặp được một cái tình yêu trai gái thật sự, và nó gặp cái cô này thì nó lại cảm thấy rằng những cái cảm xúc đó là nhất, là nó không thể có một cái tình cảm khác nào thay thế. Cho nên nó ngộ nhận như vậy. Thì ý em muốn hỏi là nếu mà em, theo em sẽ tìm hiểu, nếu mà cháu em nó vẫn là con gái bình thường thì em có cái cách, em xin chương trình giúp giùm em là hướng dẫn giùm em cái cách nào để em gỡ từ từ để cho cháu em nó thoát khỏi cái mối quan hệ rối rắm đó. Vâng, đôi khi là chúng ta vẫn cứ nghĩ rằng là do là cháu mình nó ngộ nhận thôi. Nhưng mà cái này thì có lẽ là chị cũng nên trò chuyện thêm với cả chị Thanh Giang và chị Kiều Linh. Vâng, xin mời chị Thanh Giang ạ. Chị có nói rằng là cháu thì chia sẻ với chị rằng là cháu cảm thấy là trong mối quan hệ đấy cháu là cái người con gái, đúng không ạ? Và cái cô gái kia thì là người con trai, đúng không ạ? Thực ra thì cái đấy thì nó cũng chỉ là một cái sự phân chia một cách gọi là tự nhiên ở các cặp đôi đồng tính yêu nhau thôi, chứ không có nghĩa rằng là như thế thì là cái giới tính của cháu hoặc xu hướng tính dục của cháu nó sẽ khác đi. Cái quan trọng là cho dù là có là vai trò nào nam hay nữ thì cái quan trọng là hai người đó là hai người cùng giới và là hai người đó thích nhau, đúng không chị? Đấy, thì cái quan trọng là các cháu thích nhau và các cháu đều là người cùng giới, thì cái đấy nó lại xác định được cái xu hướng tính dục của các cháu là thuộc về giới nào. Đấy, còn đương nhiên là chị cũng biết rằng là cháu chị năm nay đã 17 tuổi, có nghĩa là phải học lớp 11 rồi, đúng không chị? Đấy, có nghĩa là cả một quá trình phổ thông rồi đến bây giờ cấp 3, cháu cũng có thể gặp tiếp xúc rất nhiều bạn nam, nhưng mà cháu lại không thích bạn nam. Đúng không ạ? Có nghĩa là cháu không bị hấp dẫn bởi cái người cùng khác giới, mà chỉ đến khi gặp cái cô gái cùng giới kia. Thì tại vì thực ra chị biết rằng là cái tình yêu của người đồng tính nó cũng không có gì khác so với tình yêu của người dị tính. Chị cũng là một người, chị là ví dụ như là trong trường hợp chị là một người dị tính thì cũng không phải gặp người nam giới là chị cũng thích, đúng không ạ? Mà có thể phải chị phải gặp có thể hàng trăm hàng nghìn người, có thể chị mới thích một người và yêu một người. Thì người đồng tính cũng thế thôi, người đồng tính nữ cũng thế, có thể họ gặp rất nhiều những người con gái nhưng có thể chỉ có một người con gái nào đấy làm cho họ rung động, thì lúc ấy họ mới bộc lộ cái tình cảm và cái xu hướng tính dục của mình. Thế cho nên là trong trường hợp này thì tôi nghĩ rằng rất rất rất cần chị là trước nhất là mình có thêm những cái thông tin kiến thức đúng để xem là có đúng là cháu mình là cái người có xu hướng cảm xúc và tức là có cái sự hấp dẫn bền vững với cái người cùng giới hay không. Cái sự hấp dẫn này nó là sự hấp dẫn về mặt tình cảm, cảm xúc, rung động, và cái sự hấp dẫn về mặt thể xác, có nghĩa là cảm thấy gần gũi nhau, muốn gần gũi, muốn động chạm, muốn ham muốn, thì đấy, cái đấy là hai yếu tố xác định cái xu hướng tính dục của một con người. Đấy, và cái đó là cái xu hướng xác định chính, chứ còn cái việc mà giới tính sinh học có nghĩa là cái bề ngoài thì nó không khẳng định được cái xu hướng tính dục bên trong đâu chị ạ. Đôi khi bề ngoài hoàn toàn là nữ tính nhưng bên trong họ lại chỉ là thích người cùng giới thôi. Vâng. Dạ, em cảm ơn chị. Bây giờ có cái chuyện như vậy nè, em nghĩ là thêm một cái yếu tố này, không biết có phải là do cái yếu tố này mà làm cho cháu em nó có cái nhìn lệch lạc về đàn ông hay không. Vâng, vâng chị. Thì cháu em sống trong một cái gia đình mà bố là hơi nghĩa là bố thì không có gần gũi con. Vâng. Cái thứ nhất, cái thứ nhì là bố đã hồi trẻ bố đã có một cái phốt là bố có một người đàn bà khác ngoài mẹ. Vâng. Thành ra cháu nó nhìn người đàn ông nó không có thiện cảm. Vâng. À rồi, nó cảm thấy nó ấn tượng không có đẹp về người bố. Cái nữa là trong nhà lại có một người em trai. Thì đó thì đại khái là cũng người em trai cũng khắc khẩu lắm, hai chị em cứ gây gỗ nhau suốt. Thì cháu nó mới đánh giá cả đàn ông là nó nhìn thấy đàn ông nó chán lắm. Nó trước mắt nó là hai người đàn ông trong gia đình nó không có thích, nó không cảm thấy không có thể là một cái nơi mà nó nương dựa hay chở xe gì cho nó hết. Nó cảm thấy nó không có ấn tượng, không có đẹp. Rồi có em không biết là có phải do cái hoàn cảnh gia đình như vậy cho nên cháu đánh đồng tất cả những người đàn ông khác đều như vậy, cho nên cháu không thích đàn ông. Một cái nữa là cái gia đình của cái cô bạn cũng như vậy, cha mẹ cũng không hạnh phúc, thì cũng chia tay mỗi người một nơi. Thì cái cô bạn này cũng đang cô đơn, cũng sống một mình rồi cũng cô đơn, cũng buồn. Rồi cái hai đứa gặp nhau, có em không hiểu là do cái hoàn cảnh gia đình nó gần giống nhau, rồi cái thành ra nó phát sinh tình cảm hay không. Cái đó có phải là một cái yếu tố để tụi nó gần nhau rồi tụi nó ngộ nhận hay không ha cô ha? À, vâng. Thực ra thì cũng có một số các trường hợp là có thể do họ thất vọng trong tình cảm, mà thất vọng về một cái người khác giới, thì hoặc là cảm thấy không an toàn đối với người khác giới, thì họ cũng có thể có xu hướng tìm đến người cùng giới để cảm thấy được an toàn. Tuy nhiên cái xu hướng tính dục thì nó lại khác. Nếu thật sự cháu chị là người có xu hướng tính dục khác giới, dị tính đấy ạ, thì có thể là trước sau gì có thể qua cái giai đoạn mà cô ấy cảm thấy là bị khủng hoảng, hoặc cô cảm thấy mất niềm tin vào người khác giới, thì có thể cô ấy hoàn toàn cô ấy có thể là đụng về đúng cái xu hướng tính dục của cô ấy. Còn nếu mà trong trường hợp mà cháu chị là người có xu hướng tính dục đồng giới thì là cái yếu tố kia nó chỉ là yếu tố hỗ trợ thêm thôi, còn trước sau gì cháu cũng sẽ bộc lộ cái giới tính thật của mình, xu hướng tính dục thật của mình chị ạ. Vâng, cho nên là cái vấn đề này thì có lẽ là vẫn cần có thời gian, và trong thời gian đó, cái thời gian đó để các cháu khẳng định tình cảm của mình và khẳng định cái xu hướng tính dục của mình, và trong thời gian đó thì gia đình nên tâm sự, chia sẻ, gần gũi, động viên, nên tức là ở bên cạnh con em mình để cháu có thêm cái sức mạnh và để cháu có thêm cái niềm tin vào gia đình, và từ đó thì cháu cũng có thể xác định rõ ràng hơn cái con người cháu thực sự là gì. Vâng, và có lẽ là cái đường dây tư vấn dành cho người đồng tính nữ và những người quan tâm đến vấn đề đồng tính nữ là số máy 043-775-9335, cũng là số máy mà chị có thể giới thiệu với chị gái của mình để chị có thể gọi điện đến để được tư vấn cụ thể hơn. Thậm chí là cháu của chị cũng có thể gọi điện đến đấy để được tâm sự, bởi vì hiện tại bây giờ thì cháu mới chỉ nói là cháu yêu cái cô gái kia thôi, chứ còn cháu cũng chưa hề tâm sự về cảm xúc của cháu, đúng không ạ? Thì có thể qua đường dây các chuyên gia tư vấn có thể giúp cháu nhận diện bản thân, nhận diện cái xu hướng tính dục, xem thật sự là cháu là người như thế nào. Tại vì có nhiều người thì có thể không phải ngay lập tức họ nhận ra được cái con người mình là thuộc về cái giới xu hướng tính dục nào đâu chị ạ. Thế thì có thể qua cái tư vấn, qua cái chia sẻ và qua tìm hiểu các cái thông tin, có cái quá trình cháu cài trải nghiệm cảm xúc, thì có thể sẽ giúp cháu nhận diện rõ về bản thân một cách chính xác hơn. Vâng. Cô có thể lặp lại số điện thoại không cô? À vâng, chị ghi giúp tôi cái số điện thoại là 043 775 775. Vâng, 9335 ạ. 9335. Vâng, 043 775 9335. Và chị có thể gọi từ 8 giờ sáng đến 21 giờ các ngày trong tuần, và đây là số điện thoại tư vấn miễn phí dành cho những người quan tâm đến vấn đề đồng tính nữ ạ. Rồi. Vâng. Dạ xin cảm ơn cô nhiều. Vâng vâng, thế chị hãy động viên chị gái của mình và hãy làm sao để tạo điều kiện cho con cho chị có thể bộc lộ và có thể được gọi là sống thật với chính mình chị nhé. Và cũng không nên quá lo lắng đâu ạ. Dạ. Qua chuyện này thì em sẽ tìm hiểu kỹ hơn, tại vì cũng hơi bị sốc với chị. À vâng vâng vâng. Tôi rất hiểu cái tâm trạng của chị, nhưng mà có lẽ là tôi nghĩ rằng là cháu cũng cũng những người đồng tính nữ, nếu mà đúng là như vậy thì họ cũng rất là buồn đấy chị ạ, và cũng không hề muốn người thân của mình bị tổn thương đâu. Và cái cách giúp họ tốt nhất là đón nhận, nếu đúng họ là người đồng tính thì hãy đón nhận và tôn trọng cái xu hướng tính dục của họ. Dạ rồi cảm ơn cô nhiều. Vâng vâng, cảm ơn chị. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn chị đã tham gia chương trình.

Ngày trước sao tôi không đẻ ra trứng gà trứng vịt để có tiền mà xài còn hơn đẻ ra đứa con như thế này, trai không ra trai, gái không ra gái. Mẹ ơi, con yêu mẹ, con yêu gia đình, con không thay đổi nhưng con là người đồng tính và con cần được lộ diện với cuộc đời. Tại sao chính gia đình lại là nơi khởi đầu nỗi bất hạnh của những người đồng tính nữ? Mời các thính giả cùng chia sẻ những câu chuyện có thật, những lời tâm sự đầy máu và nước mắt trong chủ đề bạo lực gia đình với người đồng tính nữ. Cùng các chuyên gia tư vấn linh tâm được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông 91MHz vào lúc 21h30 đến 23h30 tối thứ 6 ngày 17 tháng 5. Các bạn có thể trao đổi với chuyên gia trong khung giờ phát sóng trực tiếp hoặc gọi đến tổng đài tư vấn linh tâm 1900 599930 bất cứ lúc nào cần tâm sự. Tư vấn tâm lý tình cảm linh tâm 1900 599930, kết nối yêu thương. Các bạn thính giả thân mến, chúng ta cùng trở lại với chương trình Thức Đêm Cùng Bạn, và chúng tôi cũng xin giới thiệu lại chủ đề của chương trình là bạo lực gia đình với người đồng tính nữ. Rất mong sẽ nhận được sự chia sẻ của quý vị và các bạn qua số điện thoại 1900 599930. Và trong lúc chờ đợi những cuộc điện thoại của các bạn thính giả thì mời hai vị khách mời là chuyên gia tâm lý Võ Thanh Giang và chuyên gia tâm lý Phạm Kiều Linh, chúng ta trở lại với tình huống mà chúng ta cũng đang phân tích trước khi mà tiếp nhận cuộc điện thoại của vị thính giả đang có nhu cầu muốn hỏi về cái xu hướng tính dục của cháu gái mình. Vâng, cũng nhắc lại tình huống đó một chút, đó là một bạn thính giả nữ 32 tuổi đã có một gia đình sống với một người chồng và đã có một cậu con trai 3 tuổi. Thế nhưng mà trong cái cuộc sống hôn nhân thì nó gặp rất là nhiều những cái khúc mắc, ví dụ như là không hòa hợp về tình dục, rồi là hai vợ chồng thì có cái người chồng cũng có những cái xử sự có đôi lúc là mang tính chất bạo lực với vợ, khi mà cưỡng ép quan hệ tình dục hay là có những cái câu nói mà khiến cho chị sẽ cảm thấy đang cuộc sống hết rất là căng thẳng. Và chị đang phân vân là không biết là có nên ly hôn chồng hay không. Chúng ta cũng đã phân tích rồi là có thể là cái trường hợp ly hôn chị sẽ phải đối mặt với rất là nhiều rủi ro, đúng không ạ? Thế nhưng mà trình chúng ta phân tích rằng là nếu như mà đối diện với công khai cái xu hướng tính dục lộ diện mình là một đồng tính nữ thì chị sẽ phải đối diện với rất là nhiều rủi ro. Nhưng chúng ta cũng đang phân tích là chị có nên ly hôn hay không, cái gì được và mất. Thì xin mời hai vị khách mời chúng ta tiếp tục đề cập vào cái vấn đề này, và để hy vọng rằng là sau những phân tích của chúng ta thì vị thính giả này cũng sẽ tìm ra được cái xử sự cho mình. Như vậy là đầu tiên nói về xu hướng tính dục của vị thính giả này thì có lẽ là bản thân chị sẽ là người hiểu rõ nhất cái xu hướng tính dục của mình là gì. Và giả sử trong trường hợp chị nhận thức được một cách rất là rõ ràng bản thân mình là một người đồng tính, tuy nhiên đang phải sống một cái cuộc sống hôn nhân dị tính như vậy ấy, và không cảm thấy có sự thoải mái, sự hạnh phúc ở trong cái cuộc hôn nhân này, thì có một cái lựa chọn để chị tự cân nhắc là có nên công khai cái xu hướng tính dục của mình vào thời điểm này hay không, hay cái việc công khai này nó có thể làm tăng thêm những cái rắc rối vốn có cho cái cuộc hôn nhân này, đúng không ạ? Bản thân cái cuộc hôn nhân này đã có đủ các cái rắc rối để chị đang phải đau đầu để giải quyết nó rồi, thì liệu có nên đưa ra thêm một cái thông tin để làm cho cái câu chuyện này nó trở nên phức tạp hơn rất nhiều, nó lôi kéo rất nhiều người quan tâm nữa vào cuộc hay không, hay là chị sẽ để cái điều đó cho riêng mình, đúng không ạ? Và quay trở lại với cái quyết định của chị ở thời điểm này, thì cái việc mà ly hôn hay không ly hôn là quyết định riêng của mỗi người, dựa trên cái sự cân nhắc của chính chị về những điều mà chị sẽ phải đối diện với từng giải pháp. Nếu tiếp tục cuộc sống hôn nhân như thế này thì bản thân chị sẽ chịu đựng được đến bao giờ? Cái giới hạn chịu đựng của chị ở đây là như thế nào? Thì chị cũng sẽ là người hiểu rõ nhất cái điều đó để có thể tìm ra cho mình được một cái thời điểm nào là cái thời điểm nếu mình không thể tiếp tục chịu đựng được nữa thì mình sẽ dừng lại. Cái thứ hai là nếu tiếp tục cái cuộc hôn nhân này thì chị suy nghĩ như thế nào về những cái nguy cơ mà mình đang phải đối diện? Cái việc mà có quan hệ tình dục ngoài ý muốn hoặc cái việc mà bị cưỡng ép quan hệ tình dục, nó để lại những cái tổn thương cho chị, và nó cũng có thể để lại những cái điều không an toàn. Ví dụ như là bây giờ người chồng có thể là đòi hỏi ép buộc quan hệ tình dục, sau đó thì có thể là một cái sự ép buộc liên quan đến việc sinh con chẳng hạn, hay là những cái đòi hỏi khác nữa, thì chị sẽ đối diện với những điều đấy như thế nào? Và cái thứ hai đấy là với cái hành vi là hễ không đạt được cái mong muốn của mình hoặc không được thỏa mãn thì anh ấy sẽ có cái hành vi đánh chị. Bây giờ có thể chỉ là những cái đánh vẫn trong giới hạn, có thể chị vẫn cảm thấy rằng bỏ qua được, tha thứ được, nhưng nếu một lúc nào đó cái cơn giận dữ hoặc cái sự tổn thương của cái người chồng này nó lên đến đỉnh điểm và không có một cái cách nào để anh ấy giải tỏa được cái điều đấy, anh ấy lại tìm đến với cả bạo lực chẳng hạn, thì cái sự an toàn của chị ấy được đặt ra như thế nào? Chị có thể tự bảo vệ mình khỏi những cái cuộc đánh hay là những cái cuộc bạo lực về mặt thể chất như vậy hay không? Thì đấy cũng là điều chị sẽ phải cân nhắc. Cái thứ ba đấy là chị có thể cân nhắc là trong cái cuộc hôn nhân này, con của chị đúng không ạ? Sống trong một cái mối quan hệ mà cha mẹ có những cái mâu thuẫn như vậy, thì liệu cháu có thể ở độ tuổi của cháu chưa đủ để cảm nhận hoặc nói ra cái cảm nhận của cháu về cái mối quan hệ của bố mẹ, nhưng nó cũng có thể để lại những cái ấn tượng đối với cháu, thì chị cũng sẽ cân nhắc xem liệu điều đó có thực sự là tốt cho mình, tốt cho con khi mà có một gia đình gọi là hoàn thiện nhưng lại thực chất lại tiềm ẩn rất là nhiều cái vấn đề ở trong đấy, hay là một cái gia đình cho dù có thể là khuyết thiếu người cha hoặc là khuyết thiếu người mẹ nếu cháu sống với cha, nhưng vẫn nhận được đầy đủ cái sự yêu thương từ hai phía cả cha cả mẹ, thì liệu nó có tốt hơn hay không? Thì đấy là những điều chị có thể cân nhắc. Thế còn liên quan đến cái việc mà quyết định ly hôn, nếu chị quyết định chọn ly hôn thì chắc hẳn chị cũng phải đối diện với rất là nhiều những cái vấn đề. Thứ nhất là thông báo điều này với chồng như thế nào để chồng có thể dễ dàng chấp nhận, đúng không ạ? Bởi vì rõ ràng ở đây là chồng chị cũng cảm nhận được rằng là chị không có tình cảm với anh ấy. Chồng chị cũng cảm nhận được rằng là hiện tại anh ấy cũng không có hạnh phúc được với chị, khi mà anh ấy đã phải dùng đến những cái cách như là cưỡng ép hoặc đánh đập, thì rõ ràng là anh ấy cũng cảm nhận được cái hạnh phúc của anh ấy là không đạt được. Nhưng vì sao người chồng vẫn tiếp tục, vẫn cố gắng duy trì một cái mối quan hệ hôn nhân như vậy, đúng không ạ? Thì cũng là điều chị có thể tìm hiểu thêm từ phía chồng để tìm ra được cái cách lý giải, cách giải thích cho mình khi mình đưa ra cái quyết định ly hôn, để đạt được cái sự đồng thuận từ chồng, cái cơ hội để người chồng đồng ý với quyết định ly hôn đó nó cao hơn. Nhưng bên cạnh đó thì chị cũng có thể biết thêm một cái thông tin là ngay kể cả khi chồng chị không đồng ý cái việc ly hôn thì chị vẫn có thể đơn phương ly hôn, bởi vì hiện tại pháp luật cũng cho phép những người mà không cảm thấy hạnh phúc trong cái cuộc hôn nhân của mình, cái mục đích hôn nhân không đạt được, cái sự an toàn, cái sự yêu thương không có, thì có thể đưa ra cái quyết định đơn phương ly hôn và tòa vẫn xét xử những cái vụ việc như vậy để chị có thể tin tưởng cho những cái lựa chọn của mình. Vâng. Như vậy là nếu như mà cái việc lộ diện, tức là công khai cái xu hướng tính dục của mình, chúng ta để xuống phía dưới, chúng ta chỉ bàn luận đến cái việc là ly hôn hay là không ly hôn thôi, đúng không ạ? Nhưng mà đúng như là trong cái trường hợp này chị đang hỏi, bên cạnh những cái phần tư vấn của chị Kiều Linh thì cũng để cho chị cân nhắc lựa chọn, phải không ạ? Giữa cái được và mất khi ly hôn, thì liệu là chị Thanh Giang có bổ sung thêm điều gì hay không? Vâng, chị Kiều Linh thì nó cũng đã rất là kỹ về cái vấn đề của nữ thính giả này rồi. Tôi nghĩ rằng là thực ra thì phải xác định rằng trong trường hợp này là chị sẽ là cái người mà thiên về yếu tố mà như kiểu vì gia đình nhiều, và chị sẽ thiên về yếu tố là chị rất dễ là hy sinh cái cuộc đời mình để tiếp tục cho những cái mục đích của những người xung quanh. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là chị đã sống với chồng được khoảng ba bốn năm nay, và cái tình trạng nó chị thấy rằng là càng ngày nó càng tệ đi, chứ nó không tốt lên, và cái nguy cơ không an toàn là càng ngày càng tăng cao. Người chồng có thể thời gian đầu có thể họ còn kiên nhẫn, nhưng sau có thể họ không kiên nhẫn nữa, thậm chí có thể sẽ có những cái nguy cơ tiềm ẩn đánh đập hoặc là bạo hành, hoặc là có thể dẫn đến những cái rủi ro mất an toàn về sức khỏe, thể chất chẳng hạn. Thì tôi nghĩ rằng đây là một yếu tố mà cũng nếu mà mình cứ duy trì cuộc hôn nhân này thì vô hình chung là mình sẽ biến người chồng của mình thành một cái hình ảnh bạo lực, người chồng bạo lực càng ngày càng tăng, bởi vì anh ấy không đạt được cái mục đích, cái điều anh ấy cần. Là thực ra thì cái người chồng, cái nhu cầu của người chồng này hoàn toàn là bình thường, đúng không ạ? Hoàn toàn là chính đáng, đúng không ạ? Họ muốn được vợ yêu thương, muốn được vợ đáp ứng những nhu cầu tình cảm của họ, thì tôi nghĩ những cái nhu cầu đấy hoàn toàn là chính đáng, chỉ có điều là chị không thể đáp ứng được, chứ không phải chị không muốn. Vâng, mà chị không thể vậy. Bởi vì cái xu hướng của chị không hướng về cái người cùng giới, người phát giới thôi. Thế thì vấn đề ở đây là chị cần nhìn nhận là gì? Cả chị và anh ý đều có quyền được sống hạnh phúc và được sống thật với cái tình cảm, cảm xúc của mình, hoặc là được sống với cái người mà mình yêu và người ta cũng yêu mình. Thế thì trong trường hợp này nếu duy trì thì là thứ nhất, chị đặt chị vào cái tình huống nguy hiểm ở góc độ là chị có thể là nạn nhân của bạo lực gia đình. Thứ hai nữa là vì thế thì chị sẽ đẩy người chồng của chị vào một cái tình thế là người chồng sẽ là người luôn luôn gây bạo lực với vợ. Và đương nhiên là cái đứa con ở giữa nó sẽ hoàn toàn là ảnh hưởng rất là lớn từ cái ứng xử của bố mẹ. Cho nên là nếu mà thế thì chị sẽ là cái người thiệt thòi, tức là tất cả đều khổ cả, đúng không ạ? Đấy, còn đương nhiên là chị sẽ là người quyết định hạnh phúc của mình. Nếu mà tiếp tục thì chị sẽ phải tiếp tục chịu khổ như những năm vừa qua chị khổ, và có thể còn khổ hơn. Thế còn nếu mà tự do, nếu mà tự giải thoát cho khỏi mình, thì ít nhất là thứ nhất là chị cũng không phải chịu những cái tổn thương, những cái áp lực hoặc là những cái bạo lực từ người chồng, và chị có thể sống thật với chính mình nếu chị muốn. Hoặc còn cái việc chị công khai lộ diện hay không thì cái đấy là chị sẽ phải cân nhắc, như lúc trước tôi nói là cân nhắc những cái thiệt hơn những được mất và những cái nguy cơ an toàn. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái điều đầu tiên chị cần bây giờ là yếu tố an toàn là hàng đầu, an toàn về sức khỏe, thể chất, an toàn về tính mạng và an toàn về cái sức khỏe tâm thần. Bởi vì nếu không sống với như này lâu dài có thể dẫn đến những cái trường hợp là suy nhược cơ thể suy nhược thần kinh hoặc là trầm cảm, hoặc có thể rất nhiều những yếu tố nó rủi ro khác về mặt tâm thần, thì tôi nghĩ rằng là chị cần phải cân nhắc rất là kỹ. Vâng, Tú Nhân cũng thấy là sau những cái phân tích của các chị thì rằng là người phụ nữ này đang đối diện cái chuyện ly hôn hay là không ly hôn, nếu như mà tiếp tục cuộc hôn nhân này thì có nghĩa là chị đang phải hy sinh. Hy sinh là hy sinh vì người đứa con của mình, đúng không ạ? Để cho nó có đầy đủ cha mẹ. Thứ hai là hy sinh để vì người chồng của mình, một người chồng mà chị không yêu nhưng đấy là bố của con chị, đúng không ạ? Đó là cái việc chị phải hy sinh, và chị phải chịu đựng thêm nữa là một cuộc có thể sẽ rất còn nhiều lần những cái lần quan hệ tình dục mang tính cưỡng ép nữa. Mà chị thì cảm thấy từ việc không thích sẽ dẫn đến sợ, đúng không ạ? Đúng. Còn người chồng của chị thì là từ không thỏa mãn thì sẽ dần dần xuất hiện những hành vi bạo lực, cưỡng ép. Và cái điều đó thì lại càng đẩy cái mối căng thẳng giữa sợ hãi với quan hệ tình dục của vợ chồng càng lên đến đỉnh điểm. Và nếu như đối với những cuộc hôn nhân dị tính, không có tình yêu mà cái chuyện đó có xảy ra thì cũng nó đẩy tới cái giới hạn của việc ly hôn thì rất là nhanh, phải không ạ? Và Tú Nhân cũng thấy một cái trong cái trường hợp này nữa thì thực ra thì cũng có người chồng này còn có thể hiện, bởi vì anh ấy đang có cảm giác là mình không được vợ mình đáp ứng lại, thì anh ấy có cái biểu hiện của sự gia trưởng, tức là có tính sở hữu. Em là vợ, em phải có trách nhiệm là đáp ứng lại cái nhu cầu đấy của anh. Đấy là những cái yêu cầu rất là đương nhiên, rất là tất yếu một của một đôi vợ chồng. Thì cũng có những cái suy nghĩ đúng, nhưng mà theo cái phát triển tâm lý của một người đàn ông có cái tính gia trưởng, phải không ạ? Nhưng tôi nhưng nghĩ rằng là vẫn có cái giải pháp. Tất nhiên thì giải pháp này thì cũng thực ra thì cũng buồn, nhưng mà nó sẽ có tính khả thi cũng khá là cao hơn những cái giải pháp khác. Rồi hai chị thử suy nghĩ, bởi vì bao giờ cũng thế, nếu khi chúng yêu một người phụ nữ hay là yêu một người khác giới không được đáp ứng lại, hay trong cuộc sống hôn nhân cũng thế thôi, nếu một người chồng cứ mãi không đáp ứng lại thì người ta cũng sẽ có xu hướng đi tìm một bạn tình hoặc là một người yêu nào đó ngoài hôn nhân. Vâng. Thực ra có thể nói là trong nhiều trường hợp là buồn, nhưng đây trong trường hợp này lại là giải pháp. Tú Nhân nghĩ là như vậy, các chị có thấy thế không? Tức là ý chị Tú Nhân nói là bạn thính giả này có thể tìm một mối quan hệ cân bằng ở bên ngoài. Không phải là bạn tính giả này mà là chính là người chồng. Mà cái để cho hướng anh ý, đấy là cũng một cái giải pháp. Ví dụ chẳng hạn thế này, bây giờ thì bạn có thể có một cái biện pháp khác để tránh cái việc quan hệ tình dục với chồng, bởi vì là chuyện quan hệ tình dục cưỡng bức thì nó rất là bi kịch, phải không ạ? Rất là kinh khủng đối với một người phụ nữ. Thì có thể nói rằng là sau hôn nhân thì sau khi sinh con thì cái nhu cầu của em nó chưa trở lại chẳng hạn, đúng không ạ? Thực ra thì tôi nghĩ rằng đấy, cái đấy nó chỉ là một cách để hoãn binh, và nó không phải là một giải pháp lâu dài được, nó chỉ là một tình thế nào đấy cũng thôi. Là một tình thế chứ à. Còn cái vấn đề ở đây là khi mà đã là cái người có xu hướng đồng giới thì họ sẽ không thể nào muốn có một cái sự gần gũi nào khác. Vâng. Ngay cả kể cả những cái xu hướng không, nhưng mà cho Tú Nhân hỏi chị thêm một chút. Vâng. Tú Nhân chưa trình bày hết cái suy nghĩ của mình. Ví dụ như này, chị tức là cái cách hoãn binh đó để tạm thời không, tức là làm giãn bớt cái mật độ quan hệ tình dục với chồng, đúng không ạ? Và cái lúc đó thì nó sẽ tránh cho chị cái cảm giác phải chịu đựng, và có thể là cái điều đó thì cũng có thể có cái xu hướng là đẩy và hướng người chồng của chị ý đi tìm một người phụ nữ khác ngoài hôn nhân. Và cái điều đó thì khi mà chị cảm thấy rằng là có thể chấp nhận được cái việc mà người chồng của mình có những cái quan hệ ngoài hôn nhân như vậy, thì cũng có thể dẫn tới cái việc là sau đó hai người chia tay nhau mà trong hòa bình, chứ không phải là ức chế ở bất cứ một phía nào, mà vẫn đứa trẻ vẫn nhận được cái sự quan tâm từ cả bố lẫn mẹ. Thực ra thì tôi nghĩ rằng là cái việc đẩy người chồng đến một cái mối quan hệ ngoài hôn nhân thì không phải mình muốn mà được. Vâng. Nó lại phụ thuộc vào người chồng, đúng không? Thì có thể nếu mà người chồng yêu vợ, họ lại không bao giờ muốn làm điều đấy. Cho nên là riêng mà cái tình huống đấy mà cứ tồn tại cái sự cưỡng ép lâu dài, chắc chắn là cái tình yêu sẽ bị, tình cảm sẽ bị triệt tiêu cả hai phía. Thì tôi mới nói rằng là chị hoàn toàn có quyền từ chối nếu chị không muốn, về tình dục nó là quyền con người ạ. Chúng ta có quyền từ chối và chúng ta có quyền mong muốn, đúng không ạ? Nhưng mà không có nghĩa là đã là vợ chồng thì phải đáp ứng cái nhu cầu đấy của nhau. Đấy, vâng. Nếu mà cơ thể không cho phép hoặc là không có nhu cầu thì cái đấy, cái việc người chồng mà bắt ép là cái điều mà không thể, và chị có quyền từ chối. Tuy nhiên là nếu mà đẩy người chồng, ví dụ như là hướng anh ấy đến một cái tìm người khác, thì tôi nghĩ rằng kể cả đàn ông, tôi nghĩ rằng kể cả người chồng khi họ có người khác, nhưng họ về họ vẫn đã hỏi vợ thì làm thế nào, đúng không ạ? Cái đấy cũng, mà chị cũng không thể từ chối mãi được. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà tiếp tục chung sống, đương nhiên chị sẽ phải đối mặt với việc là chị vẫn luôn luôn bị cái nguy cơ là chị có thể bị cưỡng ép tình dục. Vâng. Chứ còn ít nhiều ở mức độ nào đấy thôi, chứ còn không thể nào mà tránh được điều đấy. Thế cho nên là khi mà chị đặt ra vấn đề ly hôn thì tôi nghĩ rằng chị cần phải cân nhắc giữa chỉ cần trả lời hai câu hỏi, tôi nghĩ là như thế. Thứ nhất là đưa ra một, có thể mình đưa ra một tờ giấy mình chia làm đôi, những cái lý do để ly hôn và những cái lý do mà không muốn ly hôn, thì mình xem là cái lý do bên nào nhiều hơn. Rõ ràng là nếu mà chị thấy rằng là lý do mà chị muốn ly hôn nó nhiều hơn lý do mà chị không muốn, đúng không ạ, thì rõ ràng là chị thấy là cái nhu cầu của chị hoặc là cái lựa chọn của chị nó có thể nó rõ ràng đấy. Bởi vì thực ra thì rõ ràng trong trường hợp này thì tôi nghĩ rằng những cái lý do khiến chị muốn ly hôn nó sẽ nhiều hơn rất nhiều so với việc chị muốn duy trì cái cuộc hôn nhân này. Và có thể đấy cũng là một cách để chị ý có thể có một lựa chọn sáng suốt. Còn tuy nhiên nhấn mạnh với chị ý là trong tình huống này sẽ không có một giải pháp nào hoàn hảo, có nghĩa là giải pháp nào chúng ta sẽ cũng phải có những thiệt thòi mất mát nào đấy, nhưng mà cái cơ bản là chúng ta vẫn được đảm bảo những cái quyền con người, hoặc chúng ta vẫn được tôn trọng, vẫn được là chính mình, thì tôi nghĩ cái điều đấy là quan trọng hơn. Vâng, hy vọng là với cái phần tư vấn của chị Thanh Gia cũng như là của chị Kiều Linh thì bạn thính giả này cũng sẽ tìm ra cho mình một cách để giải tỏa cho những cái mối băn khoăn về cái cuộc hôn nhân đang rất là bế tắc của chị ý. Và cũng mong hơn thế nữa là chị cũng sẽ tìm được một cái tình cảm vợ để mà có thể cho cuộc sống của chị cũng sẽ ấm áp hơn, những cái tình yêu có thể với những người bạn đồng giới. Nhưng tất nhiên chị cũng nên cân nhắc là cái việc công khai hay là không công khai cái mối quan hệ tình cảm của mình, phải không ạ? Chúng ta sẽ chuyển sang một tình huống khác. Một bạn thính giả có hỏi thế này: tôi và cô bạn tôi chơi rất thân với nhau. Tôi biết cô ấy đang hẹn hò với một cô bạn gái, nhưng đó không phải là điều tôi bận tâm lắm. Vấn đề là từ lúc gia đình cô ấy biết chuyện thì suốt ngày mẹ cô ấy gọi điện cho tôi, nói tôi hãy giúp đỡ bạn ấy, rồi thì khóc lóc năn nỉ tôi truyền tải thông điệp đến bạn ấy rằng hãy giúp đỡ con gái họ để trở lại bình thường. Thậm chí họ còn nhờ tôi làm mối lái cho con gái họ một cậu con trai để đưa vào sự đã rồi. Lúc nào họ cũng gây sức ép với tôi, gọi điện thoại hỏi thăm tối ngày, khiến sinh hoạt của tôi bị ảnh hưởng. Tuần trước bạn tôi về nhà và họ không cho bạn lên Hà Nội nữa. Giờ cô ấy đang muốn tự tử, họ lại gọi điện cầu cứu tôi. Tôi rất khó xử, rất mong các chuyên gia cho tôi lời khuyên. Đây là câu hỏi của bạn thính giả nữ 25 tuổi đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh đã gửi tới chương trình. Tức là bạn gái này thì là một, có một cô bạn gái đồng tính. Và tất cả những cái mối quan hệ, những cái xung quanh cô bạn gái đồng tính đó thì đang ảnh hưởng rất là nhiều tới cuộc sống riêng của bạn gái này. Và rất mong là các hai vị khách mời, chị Kiều Linh và chị Thanh Giang cũng sẽ giúp cho bạn thính giả này tìm một cách nào đó để có thể giúp đỡ được bạn mình và cũng không bị ảnh hưởng tới cuộc sống riêng. Vâng, trong tình huống này thì tôi nghĩ rằng là bạn thính giả này thì không băn khoăn gì về cái xu hướng tính dục của bạn gái mình, mà chỉ là đang gặp những cái khó xử từ phía gia đình của cô ấy khi mà họ đang nhờ bạn ấy tác động để thay đổi cái cô gái kia, thay đổi bạn của cô ấy. Vâng. Và hoặc là có thể là gây sức ép để khiến cho cô này cô phải có những cái mà phản ứng với cô bạn của mình để mà cô bạn của mình phải thay đổi. Thì tôi nghĩ rằng là thực ra trong tình huống này thì có lẽ là thính giả cũng nên bình tĩnh một chút, bởi vì xét cho cùng thì thính giả đang khó khăn một thì cái người bạn của mình đang khó khăn 10 cơ, đúng không ạ? Tức là cái người bạn của thính giả, cái cô gái mà người là người đồng tính đấy, thì đang còn khó khăn hơn rất nhiều khi mà cô đang bị gia đình kỳ thị, tẩy chay hoặc là cấm đoán, cưỡng ép. Thì tôi nghĩ mà thậm chí là họ còn đang có những ý định như là ép cô ý quen một cậu con trai nào đấy, hoặc thậm chí đưa vào sự đã rồi, có nghĩa là đưa vào cái việc mà có thể quan hệ với nhau. Vì cũng có nhiều trường hợp tôi thấy rằng nhiều bố mẹ là gì, quan niệm rằng là nếu mà nó nói nó là người đồng tính thì cứ phải cho nó thử quan hệ với đàn ông xem nó như thế nào. Tức là nhiều người có một quan niệm là cứ khi mà thử quan hệ với đàn ông rồi khi nó sẽ thay đổi, nó khác đi. Vâng. Nhưng mà thực ra thì cái điều đấy nó rất là nguy hiểm, bởi vì có những trường hợp sau khi xảy ra cái điều đấy thì dẫn đến những cái cú sốc về tâm lý, dẫn đến những cái khủng hoảng về tâm lý, và thậm chí là có thể nhiều trường hợp là dẫn đến tự tử vì đã cảm thấy rằng là không thể chấp nhận được cái chuyện đó, bởi vì cái điều đó đối với những người đồng tính nó rất kinh khủng. Thế thì đây mới chỉ là ý tưởng của những người thân của cô gái kia thôi. Thì hy vọng là họ cũng chưa làm một cái điều gì để có thể đưa con gái họ vào những cái tình huống nó khó khăn hoặc là nó rất là nguy hiểm. Thế thì vấn đề bây giờ ấy là cái người bạn gái này, nữ thính giả này nên trò chuyện với cái cô bạn của mình để xem là cái tình hình của cô ấy, tức là thứ nhất là xem cái mối quan hệ cô ấy với bố mẹ hiện tại như thế nào. Cô ấy đã đã lộ diện với gia đình hay chưa, hay là gia đình tự biết, rồi là cái phản ứng của gia đình sau khi mà biết được chuyện cô ấy là người đồng tính là như thế nào, những cái mối quan hệ tình cảm hiện tại của cô ấy ra làm sao, tìm hiểu xem là cô ấy có cần cái sự trợ giúp gì không. Tại vì thực ra thì cũng nên nói thật với cô ấy là là cái thính giả cũng đang gặp những cái áp lực hoặc là những cái thông tin từ cái người gia đình cô kia và muốn thay đổi cô ấy. Thế thì thính giả cần phải có cái sự hợp tác với bạn mình để tìm hiểu vấn đề và cùng để xem cái hướng giải quyết như thế nào. Bởi vì có nghĩa là gia đình cái người nữ đồng tính kia là rất tin tưởng cô bạn này, tức là có thể muốn nhờ có cái kênh này để tác động đến con gái mình, có nghĩa là họ rất tin tưởng và họ rất là quan tâm. Thì tôi nghĩ rằng đấy cũng là một cái ưu thế, một cái đặc điểm thuận lợi để chúng ta có thể dùng cái sự tin tưởng đấy, cái sự tác động đấy mà có thể chúng ta tác động ngược trở lại đối với gia đình qua những cái kênh nào đấy, giả dụ như là qua những cái thông tin sách báo hay qua một cái người trung gian để có thể là giúp gia đình thay đổi cái nhận thức, thay đổi cái suy nghĩ về con em họ và làm sao để cho họ thấy rằng là nếu mà họ không dừng lại những cái hành vi bạo lực hay là gây sức ép cho con cái thì có thể cô con gái đấy có thể sẽ dẫn đến những hành vi tự tử. Tại vì cô ấy đã chia sẻ là muốn tự tử rồi thì gia đình cần phải có những cái mà dừng hoàn toàn các hành vi gây áp lực và làm sao để trò chuyện, chia sẻ gần gũi và tìm hiểu xem cái chuyện tình cảm ấy, cảm xúc của con em mình như thế nào, rồi là giúp đỡ cô ấy trong những cái lúc mà cô khó khăn. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là cái cách mà cái cô bạn này có thể làm được đấy, và phải xác định rằng là những người thân của cô gái kia là đang thiếu kiến thức nghiêm trọng, và có lẽ là khi cái việc cung cấp đầy đủ kiến thức giúp họ được tư vấn tại các cái trung tâm tư vấn hoặc các đường dây nóng thì đây cũng là một cái kênh để giúp cho những người thân hiểu được vấn đề của con em mình và thay đổi cái nhận thức và thay đổi cái hành vi của họ đối với những người đồng tính nữ. Trong tình huống này thì thực ra thì Tú Nhân cảm thấy là dù sao cũng dễ giải quyết hơn nhiều tình huống khác. Bởi vì là bản thân cái bạn gái bạn chuyển câu hỏi tới này thì bạn nên là một người dị tính, được không ạ? Có xu hướng tính dục là dị tính. Như vậy thì là có thể nói là khi bạn đi tiếp cận với gia đình bạn gái mình, bạn cũng sẽ dễ nói chuyện hơn, phải không ạ? Vâng, dễ nói chuyện để tâm sự hơn, bởi vì là bạn ấy chơi thân với thì vẫn nhận được cái sự tin tưởng của bố mẹ và người thân của bạn gái. Như vậy thì để tiếp cận và có thể là thay đổi nhận thức của gia đình bạn gái thì cũng sẽ dễ hơn là đối với những cái bạn gái dị tính có xu hướng tính dục đồng tính, phải không ạ? Cũng đây là một cái cách. Tú Nhân cũng thấy rằng là chị Thanh Giang có khuyên là tốt nhất là nói chuyện với cả cô bạn gái của mình để bàn. Thực ra nói chuyện là để bàn xem là sẽ nên tiếp cận với gia đình như thế nào. Còn chắc chắn là Tú Nhân nghĩ là nếu mà cô gái bạn gái này thực sự yêu quý bạn mình thì cũng nên giúp đỡ bạn mình bằng cách là nên nói chuyện với cả gia đình cô bạn gái kia. Như vậy cũng là để giải tỏa bớt những cái áp lực mà gia đình cô bạn gái vẫn đang đè đối với các bạn ý. Bởi vì thực ra đấy cũng là một hình thức bạo lực. Khi mà cứ gây sức ép, bị gây sức ép như thế thì mình sẽ rất là căng thẳng, phải không ạ? Và có những cái yếu tố như chị Thanh Giang phân tích là nếu như bố mẹ thực ra thì tôi nhận thấy là gia đình cô gái kia cũng đã bắt đầu ngờ ngợ về cái xu hướng tính dục của con gái mình rồi, vì họ thấy khi họ thấy là hẹn hò với một cô gái khác hơi khác thường một chút thì họ đã muốn ép buộc rằng là con gái mình có thể là sự đã rồi với một cậu bạn trai, đúng không ạ, với một người đàn ông, để sau đó thì sẽ để ý như cái cách nói là để cho con gái mình trở lại bình thường, phải không ạ? Như vậy là bắt đầu có xu hướng cũng có cái ngờ ngợ về cái xu hướng tình dục của con gái mình rồi, thì làm sao để tiếp cận để cho họ có thể có thêm kiến thức, có thêm thông tin để họ chấp nhận cái việc con gái họ có xu hướng tình dục là đồng tính, và đồng thời là để họ cũng hiểu rằng là cái nguy cơ họ đẩy con gái của họ tới những cái suy nghĩ tiêu cực và những cái hành động tiêu cực thì cũng đang rất là gần, và cũng đồng thời hiểu rằng là chính họ cũng đang gây sức ép và áp lực lên chính bản thân người bạn gái của con gái mình, đúng không ạ? Mấy chị Kiều Linh có thấy thế không ạ? Vâng, rõ ràng là khi mà chúng ta nghe vị thính giả này chia sẻ trong cái câu hỏi của mình ấy, thì có thể nhìn thấy rất rõ là những cái bận tâm hoặc những cái sự khó chịu mà vị thính giả của chúng ta đang phải chịu đựng từ phía gia đình cô gái này thì nó chỉ là nhỏ thôi, và tôi cũng tin tưởng rằng là vị thính giả này có thể vượt qua được những cái khó chịu đấy, bởi vì một mặt là cô ấy muốn thoát ra khỏi những cái khó chịu đấy, nhưng cái điều quan trọng là cô ấy đang muốn giúp đỡ người bạn của mình, và có lẽ cái mong muốn đấy nó lớn hơn rất nhiều so với việc là phải chịu đựng một vài cái phiền toái hoặc những cái khó chịu mà gia đình mang lại, đúng không ạ? Thế còn xét trong cái tình huống của cái cô bạn gái này thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là gia đình cô ấy biết rằng cô ấy hẹn hò với một cô bạn gái khác, thì những cái việc làm của họ đối với con của họ nó đang bắt đầu tăng dần cái mức độ mà chúng ta có thể gọi là mức độ gây nguy hiểm cho cô gái đấy, đúng không ạ? Ban đầu có thể chỉ là đối với cô bạn thôi mà gia đình đã có những cái sức ép là nói rằng là áp lực, gây áp lực để tạo ra sự thay đổi từ con gái của họ. Thế thì chúng ta thử hình dung là với con gái của họ, chắc hẳn họ cũng phải gây một cái sức ép rất là lớn, đúng không ạ? Vâng. Họ gây sức ép rồi họ đã tính đến những cái cách thức cụ thể để có thể làm cho con của họ mất đi cái xu hướng là hướng đến một cô bạn gái, mà quay trở lại là một người con gái thì phải yêu, phải có quan hệ tình dục, phải lấy một người con trai, đúng không ạ? Họ đã tính đến những cái phương cách đấy rồi. Rồi sau đó thì khi, thậm chí là sau đó họ đã dùng cả cái biện pháp là tách cô khỏi cái môi trường hiện tại, tách cô khỏi cái mối quan hệ với cả cái người mà cô đang hẹn hò, bằng cách là không cho lên trên Hà Nội nữa. Vâng. Và tất cả những cái điều đấy dường như nó đã trải qua một cái quá trình, và cô bạn gái này dường như cũng đã có cái sự đấu tranh nhất định đối với gia đình. Tuy nhiên hiện giờ thì cô đang rơi vào cái khủng hoảng khá là lớn, khá là nghiêm trọng, đến mức mà cô ấy bắt đầu nghĩ đến cái chuyện tự tử. Vâng. Điều đó cho thấy một cái sự bế tắc từ phía cô bạn gái, và cô bạn gái này đang là cái người trọng tâm cần được giúp đỡ. Có thể ở cái vị trí của người bạn thì người bạn này có hai vai trò. Thứ nhất là hỗ trợ giúp đỡ bạn của mình, thứ hai là có những cái tác động đến gia đình để gia đình thay đổi. Nhưng những cái tác động đến gia đình có thể là nó cần thời gian, nó cần lâu dài, và nó có thể là cái việc có thể trì hoãn một chút. Nhưng cái việc mà để giúp cô bạn gái của mình mạnh mẽ vượt qua được những cái áp lực từ phía gia đình, để không có những cái suy nghĩ liên quan đến việc làm tổn hại đến bản thân, hoặc là những cái bế tắc ví dụ như là phải tự tử chẳng hạn, thì đấy là cái điều trước mắt cô vị thính giả của chúng ta cần phải quan tâm đến. Và giống như chị Thanh Giang nói, đó là cái việc mà cô ấy tiếp tục chia sẻ với bạn mình, ở bên bạn mình để động viên bạn mình, cũng là một cái cách thức để giúp bạn mình mạnh mẽ hơn, đúng không ạ? Cái thứ hai là cô ấy có thể tiếp cho người bạn những cái động lực trong cái cuộc sống, những cái hy vọng trong cuộc sống, cũng như là có cái sự mạnh mẽ để có thể tự mình quyết định cái cuộc sống của mình. Có thể ở thời điểm này gia đình chưa chấp nhận được cái mối quan hệ của cô ấy với cả cái người bạn gái, cũng như là có những cái đe dọa, có những cái ép buộc đối với cô ấy. Nhưng cô bạn gái đấy phải biết những cách tự bảo vệ bản thân mình, ví dụ để tránh được cái nguy cơ là phải bị quan hệ tình dục với cả một người khác. Có thể người mẹ này hoặc gia đình này không chỉ nhờ cô bạn gái này cái việc đó đâu, mà tôi nghĩ rằng có thể là họ cũng nhờ cả những người khác sắp xếp ra một cái câu chuyện như vậy. Thế thì người bạn gái này cũng cần phải biết cái chi tiết đấy để cô ấy có thể dự phòng bị cho bản thân, để không bị rơi vào những cái tình huống không nguy hiểm như vậy. Cái thứ hai đấy là cũng vị thính giả của chúng ta cũng có thể nói thẳng với cả gia đình của cô bạn gái này về cái việc là nếu gia đình gây những thể hiện cái sự chia sẻ với cả gia đình, là hiểu rằng gia đình có những cái mong muốn nhất định đối với con của mình, nhưng cái việc mà gây áp lực và cái áp lực cứ tăng dần như vậy, thì cái sức chịu đựng của người con gái của gia đình cũng có giới hạn, và có thể một ngày nào đấy họ sẽ phải nhận một cái hậu quả, để họ nhìn thấy trước là nếu họ tiếp tục gây áp lực thì cái hậu quả họ nhận được, ví dụ như là một cái sự tự tử hay một cái sự bỏ đi của con gái, thì họ có thể đau khổ như thế nào, để ít nhất là giống như là cái hồi chuông cảnh báo cái việc là ít nhất bây giờ họ chưa chấp nhận được cái tình trạng của con gái, chưa làm thay đổi của con gái, nhưng họ phải biết cái điểm dừng lại của những cái giải pháp mà họ đang muốn theo đuổi, thì những cái biện pháp thì ít nhất là có một cái cảnh báo đối với cả gia đình. Đấy là những cái biện pháp mà để giúp cái cô bạn gái này có được cái sự an toàn ít nhất là trước mắt. Sau đó thì mới tính tiếp đến cái chuyện là giới thiệu cho gia đình những cái kênh thông tin này. Thậm chí là nếu mà giới thiệu mà họ không tìm đến với những kênh thông tin như của chúng ta, như các đường dây tư vấn của chúng ta, thì cũng có thể gửi sách báo, tài liệu, gửi các loại băng đĩa nói về vấn đề đồng tính, nói về cái việc là xu hướng tính dục làm xu hướng tự nhiên, và nó không phải là cái gì học hỏi, hay là không phải cái gì bị tác động từ bên ngoài. Điều đó cũng đồng nghĩa việc là không thay đổi được, mà cái sự chấp nhận cũng như là cái sự thông cảm ủng hộ thì nó sẽ giúp ích cho những người đồng tính như thế nào. Thì có thể gửi những cái tài liệu đấy theo những cái kênh thông tin khác, để ít nhất là gia đình tiếp cận với những thông tin đấy đã. Sau đó có thể tìm thêm những người nào mà ở trong gia đình có thiện cảm với cả người bạn gái, có cái tiếng nói với cả bố mẹ, họ cũng giúp dần dần phân tích cho gia đình nhìn nhận được đấy là những cái tác động nó từ nhiều chiều đối với gia đình. Vâng. Quả thật là với tình huống này thì bạn thính giả này không nên phải có cái động thái, đúng không ạ? Rõ ràng chứ không nên là cứ dừng lại ở đây. Thứ nhất là bạn, nếu như bạn muốn giảm áp lực của gia đình người bạn đối với mình, thứ hai là rất nên giúp đỡ bạn gái, cô bạn gái của mình rồi, bởi vì là cũng đến bên bờ khủng hoảng của tâm lý khi mà đã có những cái suy nghĩ tự tử rất là nguy hiểm, phải không ạ? Và cái hình thức giúp đỡ thì bản thân hai chị Kiều Linh cũng như là chị Thanh Giang cũng đã phân tích và đưa ra rồi, để bạn có thể lựa chọn. Trước tiên là bạn sẽ nói chuyện với bạn gái của mình để tìm ra giải pháp, và cũng có thể là an ủi, động viên cho bạn gái mình mạnh mẽ hơn để tiếp tục đấu tranh và giúp cho gia đình hiểu được về bản thân xu hướng tính dục của mình, phải không ạ? Còn về phía gia đình thì thứ nhất cũng phải cho tôi nhân nghĩ là cũng phải cho gia đình của bạn gái kia biết là họ đang làm như vậy là họ đang có một cái áp lực gây sức ép không tốt với cả đời sống riêng tư của thính giả này, đúng không ạ? Và tiếp đó thì có thể tiếp cận và có thể đầu tiên thể hiện quan điểm của mình về les chẳng hạn, đúng không ạ? Quan điểm của mình về đồng tính nữ thì thấy là chuyện đó hết sức bình thường, đúng, cũng đấy là một cách biểu hiện để cho để khẳng định và để cho bố mẹ người thân của bạn gái mình sẽ hiểu hơn được cái chuyện và tìm hiểu cái việc đồng tính nữ như thế nào, và đưa ra một cái rủi ro nguy hiểm đang đe dọa bạn của mình để gia đình họ cũng hiểu là đấy, bạn gái cũng đã của tôi cũng sắp sửa đang có cái suy nghĩ rằng là có thể là tự tử đấy. Đấy là một điều rất là nguy hiểm, để dần dần tiếp cận, đưa thêm thông tin cho gia đình của bạn gái và để cho họ hiểu được và họ nên yêu con, giữ con mình như thế nào. Tôi nhân nghĩ rằng là chắc chắn là bạn thính giả này dù sao đây cũng là một tình huống cũng sẽ an ủi bạn là cũng sẽ dễ xử lý hơn rất là nhiều so với những người trong cuộc, những người đồng tính nữ họ đang bế tắc và họ không biết làm thế nào để biết tiếp cận với người thân và có thể công khai cái xu hướng tính dục của mình. Mời hai chị Kiều Linh và Thanh Giang chúng ta cùng đến với một tình huống khác. Và các bạn thính giả thân mến, chúng tôi vẫn đang chờ đợi những cuộc gọi của các bạn qua số điện thoại 1900 599 930 với chủ đề ngày hôm nay là bạo lực gia đình với người đồng tính nữ. Một bạn thính giả có gửi câu hỏi tới chương trình như thế này: tôi băn khoăn rất muốn các chuyên gia giải đáp. Con gái tôi 23 tuổi, mới lấy chồng được 5 tháng. Thực ra cuộc hôn nhân này do gia đình sắp đặt và con tôi lấy chồng vì thương bố mẹ. Tôi cũng nghĩ mọi chuyện sẽ ổn khi cháu có gia đình. Ai ngờ mới đây cháu khóc rất nhiều, nằng nặc đòi về nhà bố mẹ và chia tay với chồng. Tôi hỏi chồng nó là có chuyện gì, thì cậu ấy bảo là con tôi không cho cậu ấy đụng đến người. Tôi hỏi cháu là tại sao thì cháu bảo là cháu không có cảm xúc gì với đàn ông cả, cháu rất sợ gần đàn ông. Và gần đây qua bạn thân của con tôi biết cháu đã từng thích một bạn gái cùng lớp. Tôi rất lo lắng liệu có phải cháu bị bệnh gì không. Tôi thấy cơ thể cháu thì hoàn toàn bình thường, sao lại không thích đàn ông được. Và tôi đang không biết làm gì để giúp cho con gái của mình. Một người mẹ đang rất là băn khoăn với cả cô con gái là les của mình. Nhưng mà quả thật là các bậc phụ huynh thì vẫn thường thường rất là thiếu thông tin về đồng tính, phải không ạ? Cho nên là mới bị rơi vào cái tình huống rất là khó khăn như thế này. Mà có lẽ là giải pháp thì chúng ta lại phải tiếp tục phân tích và đưa ra. Tất nhiên là sẽ có cái sự lựa chọn rất là buồn, bởi vì có thể sẽ cái lựa chọn đó là gì? Hãy nên để cho cô con gái của mình được chấm dứt cuộc hôn nhân rất là bất hạnh này, phải không ạ? Xin mời chị Thanh Giang. Đây là một cái tình huống mà tôi nghĩ rằng là nó cũng sẽ có thể có phần bớt phức tạp hơn là cái tình huống của thính giả 32 tuổi trước đây mà đã lấy chồng và có con, đúng không ạ? Đây thì bạn gái này mới 23 tuổi và mới lấy chồng được 5 tháng và chưa hề có gần gũi với chồng. Thực ra là không gần gũi được. Và bởi vì vậy thì cũng không có những cái ràng buộc, ngoài ràng buộc về hôn nhân thì cũng không có ràng buộc về con cái. Thì tôi nghĩ đấy cũng có thể là một trong những thuận lợi để khiến có thể vấn đề nó có thể dễ dàng để giải quyết hơn. Thực ra thì tôi nghĩ trong tình huống này thì cũng có một cái sự gọi là gần giống với tình huống trước, đó là cuộc hôn nhân cũng là do gia đình sắp đặt và con gái của thính giả cũng lấy chồng là vì thương bố mẹ. Thực ra tôi nghĩ rằng cái tâm lý của các những cái người đồng tính nữ thì đều, những người đồng tính nói chung và đồng tính nữ nói riêng thì đều ai cũng thế thôi, thương bố mẹ. Và đôi khi họ cũng sẽ tự cảm thấy rằng là mình đang không có hiếu, mình đã làm cho bố mẹ buồn bởi vì mình không được như bố mẹ mình mong muốn. Đấy cũng là một cái tâm lý khiến cho nhiều người đồng tính có thể họ sẵn sàng hy sinh cái hạnh phúc riêng của họ để cho những người thân được hài lòng. Nhưng mà thực ra thì nếu mà họ nghĩ một cách nó tích cực thì họ sẽ thấy rằng là hạnh phúc của con chính là hạnh phúc của cha mẹ. Và đương nhiên là cha mẹ sẽ không thể nào hạnh phúc được nếu mà con cái bất hạnh, đúng không ạ? Và cái hạnh phúc mà họ tạo ra đấy chỉ là bề mặt thôi, có nghĩa là lấy chồng cho có chồng thôi, còn bên trong họ thì họ không hề hạnh phúc. Và cái đấy mới là một cái bất hạnh lâu dài. Và nếu mà sáng suốt thì có lẽ là chúng ta không nên có những cái lựa chọn như vậy, bởi vì cái lựa chọn đấy nó chỉ là giải pháp trước mắt và có thể gọi đúng là che mắt mọi người xung quanh một thời gian thôi, nhưng mà rồi sau này nó sẽ tiềm ẩn những cái nguy cơ như là tình huống chúng ta đang gặp, hoặc cái tình huống trước mà nữ thính giả 32 tuổi lấy chồng và có con đấy ạ. Thì trải qua vài năm chung sống thì càng ngày cái vấn đề nó càng bộc lộ sâu hơn và phức tạp hơn, và thậm chí nó có nhiều những cái vấn đề mà khó giải quyết hơn rất nhiều. Trong tình huống này thì tôi nghĩ rằng là thính giả cần mà, bởi vì thực ra trong tình huống này thì thính giả mới chỉ biết là con chưa gần gũi và tâm sự là không thích đàn ông, không gần đàn ông. Thế thì vấn đề ở đây thì không phải là bệnh. Thực ra tôi nghĩ rằng tính giả cũng đang băn khoăn là liệu có thể bị bệnh gì, nhưng tôi nghĩ rằng đấy ở đây không phải là vấn đề bệnh, mà vấn đề về tâm lý và vấn đề về xu hướng tính dục. Cái điều thính giả cần lúc này là hãy gần gũi con, trò chuyện chia sẻ để tìm hiểu về cảm xúc của cháu. Ví dụ như là con cảm thấy là không có cảm xúc với người chồng của con hay là với tất cả những người đàn ông. Rồi là thế thì nếu mà con không có cảm xúc với nam giới thì con có cảm xúc với ai chẳng hạn như thế. Hoặc là những cái cảm xúc này bắt đầu hình thành từ khi nào. Bởi vì thực ra thì để xác định một người là đồng tính thì nó có cần có một cái thời gian nhất định, một khoảng thời gian nhất định, chứ không chỉ là trong vòng một ngày hay vài tháng mà có thể xác định được. Mà đồng tính có nghĩa là nó phải có cái sự hấp dẫn đối với người cùng giới, là nó phải có tính bền vững, hấp dẫn về tình cảm, hấp dẫn về tình dục, và nó phải có tính bền vững hàng năm chẳng hạn, hoặc nhiều năm, thì qua đó người ta mới có thể xác định được chính xác cái xu hướng tình dục của mình hướng về cái giới nào. Thế thì trong trường hợp này thì cái thính giả cần phải điều cần quan tâm là hãy gần gũi con, động viên con, để thứ nhất là không phán xét, rồi là không chê trách hoặc là không ép con. Tại vì trong trường hợp này nếu mà thính giả ép con vào quan hệ là rất nguy hiểm. Thế cho nên là hãy để cho cô ấy có thời gian để cô ấy bộc lộ cảm xúc của mình, bộc lộ, chia sẻ những cái mong muốn, chia sẻ những cái băn khoăn, chia sẻ những cái trải nghiệm cảm xúc của cô ấy, để biết được xem là cái mong muốn cô ấy thật sự là gì. Nếu mà cô ấy không thể có cảm xúc với người chồng hoặc nói chung, người riêng và người đàn ông nói chung, thì có nghĩa là mà cô lại chỉ thích nữ thôi, thì cái xu hướng tính dục hướng với người cùng giới là đúng là rõ ràng. Và trong trường hợp này thì có lẽ là chúng ta sẽ phải đón nhận nó một cách tích cực thôi. Và nếu mà ép buộc thì nó sẽ lại vẫn dẫn đến những cái hậu quả như trước đây, những cái tình huống trước mà chúng ta đã gặp, đúng không ạ? Và tôi nghĩ rằng đây cũng là một tình huống có thể xử lý được khi mọi thứ nó không quá phức tạp. Thậm chí là có như chúng ta cũng sẽ phải cân nhắc xem là có nên chia sẻ với cái người chồng về cái cảm xúc của cô ấy không? Về cái cảm xúc, đó có thể là cô ấy không nói về vấn đề là đồng tính hay không đồng tính, nhưng cô có thể chia sẻ cảm xúc là cô không có nhu cầu cần gũi, hoặc cô không có nhu cầu cảm xúc với cái người chồng đấy. Thì có thể đấy cũng là một cái cách để có thể là người chồng cũng dễ dàng chấp nhận. Và có thể là vì không có ràng buộc gì thì cái việc giải quyết nó cũng sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Vâng, thực ra thì chúng ta cũng bắt gặp cái hoàn cảnh mà việc bố mẹ không biết về xu hướng tính dục của con, hoặc là có biết một chút nhưng vẫn cứ ép để con mình lấy một người khác giới để cho nó yên tâm rằng là có thể là điều đó sẽ chữa cho con mình khỏi bệnh, phải không ạ? Trong cái trường hợp này thì đúng là Tú Nhân nghĩ rằng là vị thính giả này phải cân nhắc đặt lên là vị thính giả này muốn con mình hạnh phúc hay là muốn con mình sống bình thường theo cách suy nghĩ của vị thính giả này. Bình thường là lấy chồng sinh con đẻ cái, đúng không ạ? Để cho thiên hạ không chê cười, con thiên hạ không nhìn vào gia đình rồi bảo là gia đình này thế này thế kia, có những cái sự khác thường, đúng không ạ? Thế nếu như mà đặt lên bàn cân tất cả những cái hai cái điều đó thì sẽ thấy bên nào nặng hơn, sẽ thấy ngay, sẽ lộ được ra ngay bên nào nặng hơn. Bên là chúng ta mong cho con chúng ta được hạnh phúc hơn, hay là chúng ta mong cho cái thỏa mãn cái sự ích kỷ của chính bản thân chúng ta, đúng không ạ? Tôi nhân nghĩ như vậy. Thì nếu như thực sự yêu thương con thì sẽ gần gũi và chia sẻ với con. Bởi vì là khi mới phân tích cái trường hợp là bố mẹ đôi khi là không muốn hiểu, không muốn chấp nhận, thực sự là có thể đã nghe thông tin ở đâu đó có những thanh niên hay là có những ai đó đồng tính, họ yêu đồng giới, nhưng mà không bao giờ chấp nhận điều đó rơi vào con của mình. Có nghĩa là họ chấp nhận được người khác nhẹ, không chấp nhận được con em của mình. Đấy, bởi vì là bây giờ xã hội thông tin nhiều hơn, người ta công khai nhiều hơn, lộ diện nhiều hơn, cho nên là có những cái thông tin về đồng tính, song tính, chuyển giới, và họ chỉ nghe bởi vì đó là chuyện của thiên hạ, chứ không nghĩ rằng một ngày nào đó nó rơi vào gia đình mình. Và để có rơi vào gia đình mình thì cũng không chấp nhận rằng điều đó có thể xảy ra ở gia đình mình. Thì mình nhớ tới khi, bởi vì chúng ta cũng nói nhiều tới đồng tính, những mối tình đồng tính hay là cái cách tiếp nhận thông tin của bố mẹ với cả con cái, thì Tú Nhân nhớ rằng là ở gần đây khi mà lên internet thì có một cái trang của những người đồng tính đưa một cái lá thư của một ông bố gửi cho người con trai đồng tính của mình, phải không ạ? Một lá thư mà cũng đã gây xôn xao cộng đồng mạng, không chỉ đối với người đồng tính mà cả với tất cả mọi người nữa. Mọi người đều rất là cảm thấy rất là nể phục đối với người cha khi mà cách tiếp cận con trai mình đồng tính, vì ông ấy thấy rằng là đã nghe được cuộc điện thoại của cậu con trai mình nói chuyện với cả bạn trai là bây giờ rất muốn công khai với bố mẹ nhưng không biết là sẽ tiếp cận như thế nào. Ngày hôm sau thì ông gửi một cái lá thư rất là giản dị cho con trai của mình là con không nên, không cần phải băn khoăn về điều mà con muốn nói với bố, vì bố mẹ đã biết từ lâu rồi, và quan trọng là tình yêu của bố mẹ từ khi con sinh ra cho đến giờ vẫn như thế, tình cảm vẫn không thay đổi và bố đã biết điều đấy từ lâu rồi. Vậy ngày mai cái điều con quan tâm không phải là con sẽ nói gì với bố, mà con hãy trên đường về con sẽ mua bánh mì hay là cái gì đó chẳng hạn. Tú Nhân cũng nhớ nôm na cái câu chuyện, cái bức thư như thế. Nhưng quả thật là một bức thư, Tú Nhân nghĩ là lúc đấy cảm thấy rất là xúc động, rơi nước mắt. Đấy là một cách mà chắc chắn là nhờ cái bức thư đó thì cậu con trai của ông ấy có thể nói là trong giây phút đó là một người hạnh phúc nhất thế giới. Khi mà mình nhận được cái tình cảm chia sẻ của bố mẹ, và chắc chắn là sẽ làm rất là nhiều điều để vì để sống thực sự là một người có thể nói, chúng ta cứ nói nôm na là có ích cho gia đình và cho xã hội, đúng không ạ? Chị Linh thấy thế nào? Vâng, tôi thấy câu chuyện mà chị vừa chia sẻ thì khá là thú vị, và nó cũng là một cái bài học cho những cái bậc phụ huynh khác, đúng không ạ? Vâng. Và trở lại với tình huống này thì rõ ràng ở đây chúng ta có thể khẳng định với vị thính giả của chúng ta rằng là cái việc mà một người cảm thấy yêu mến, cảm thấy muốn gần gũi với một ai đó là người cùng giới tính với mình hay khác giới tính với mình, là người, thậm chí là người này hay người đàn ông này hay là người đàn ông khác, thì là một điều rất là tự nhiên, chúng ta không lý giải được. Dường như chúng ta cũng rất là khó có thể lý giải được là vì sao chúng ta lại yêu người này mà không yêu người khác, đúng không ạ? Thế thì ở đây rõ ràng là vị thính giả của chúng ta sẽ phải chấp nhận rằng là cái việc mà con gái của họ có cảm xúc, đúng không ạ? Cái cảm xúc đấy được định danh với ai thì đấy là một điều hết sức tự nhiên, nó không phải là một cái bệnh. Và nếu nó đã là không phải là một bệnh rồi thì chúng ta cũng rất khó có thể can thiệp tác động để thay đổi nó. Ví dụ cái cảm xúc nó là tự nhiên, nó phải nảy nở một cách tự nhiên, thì ở đây người con gái này, cô con gái này không có được cái cảm xúc đó với người chồng của mình. Và bên cạnh đấy thì cô cũng chia sẻ rằng là cô ấy rất sợ đàn ông. Thì ở đây có những điều chúng ta cũng phải tìm hiểu kỹ hơn bên cạnh cái xu hướng tính dục của cô ấy. Đấy là cái suy nghĩ sợ gần gũi đàn ông nó xuất hiện từ thời điểm nào trong cô ấy, có liệu có những cái chi tiết hoặc những cái tình huống nào trong cuộc sống nó tạo nên, nó đã từng tạo nên một cái ấn tượng không tốt về một cái sự gần gũi cơ thể giữa cô ấy với một người đàn ông nào đó, hay là giữa cô ấy có thể xem phim ảnh hay như nào và cô có một cái ấn tượng không tốt về cái sự gần gũi đấy hay không. Nếu thực sự là nếu có những cái vấn đề đấy thì nó lại là một cái câu chuyện khác so với cái câu chuyện là xu hướng của cô ấy là đã hướng đến một người bạn học khác, giống như là một cái tình tiết mà gia đình này đã từng biết, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta đầu tiên chúng ta phải giúp cô gái đấy xác định được rõ cái việc mà không có cảm xúc, không có sự gần gũi đối với người chồng hiện tại nó xuất phát từ điều gì, đúng không ạ? Sau đó thì liệu rằng gia đình này có nói rằng là sắp xếp cái cuộc hôn nhân này cũng là bởi vì gia đình sắp đặt và bởi vì người con này thương bố mẹ nên đã chấp nhận cái cuộc hôn nhân này. Vậy thì bây giờ quay trở lại với cả cái việc cái cuộc hôn nhân này, giả sử như là người con gái muốn làm theo cái quyết định của mình là chia tay với người chồng, thì gia đình có chấp nhận được cái điều đó hay không? Có những cái điều gì khiến mà gia đình khó có thể chấp nhận được cái việc ly hôn này, đúng không ạ? Bởi vì khi mà gia đình đã sắp đặt có nghĩa là tôi đang nghĩ rằng cũng có những cái lý do ở phía sau đó, đúng không ạ? Thế thì một cái sự chia tay nó cũng không phải là một cái sự chia tay dễ dàng giống như là một cái mối quan hệ mà do chính người con gái này lựa chọn và bây giờ cảm thấy không hợp và có vấn đề nảy sinh và muốn chia tay. Thì ở đây là gia đình sẽ nhìn nhận hai cái điều đấy. Và cái điều thứ ba nữa đấy là gia đình giống như trong cái bức thư mà chị vừa chia sẻ, đúng không ạ? Vâng. Thế thì người bố người mẹ trong cái tình huống này muốn thể hiện tình yêu thương con của mình như thế nào, muốn nhìn thấy con của mình hạnh phúc hay là muốn định hướng tác động dần để con sống theo cái lựa chọn của mình. Đấy cũng là cái quan điểm rất là quan trọng trong cái việc là họ xác định cái hướng sẽ giúp đỡ con của mình như thế nào. Nếu vị thính giả của chúng ta cho rằng là cái hạnh phúc của con, cái cảm nhận của con là cái điều thực sự quan trọng, đúng không? Và là cái điều mà họ cũng cảm thấy hạnh phúc khi con mình hạnh phúc, thì cái việc mà họ chia sẻ và thấu hiểu con của mình nó cũng sẽ dễ dàng và thuận tiện hơn rất nhiều so với cái việc là họ nghĩ rằng là nếu con đang có một cái bệnh gì đấy, họ đang có một sự chống đối nào đấy đối với gia đình mà thôi. Hoặc là ví dụ ở cái lứa tuổi 23 thì có thể họ nghĩ rằng còn trẻ, đúng không ạ, còn chưa thích nghi được cuộc sống gia đình chẳng hạn, thì có những cái giận dỗi như thế này thôi. Nhưng tất cả những cái điều này nó lại nằm ở cái vấn đề là gia đình thực sự muốn con của mình hạnh phúc như thế nào để mà giúp đỡ được con. Tú Nhân nghĩ rằng là bà mẹ này thì chắc chắn là sẽ rất là yêu con rồi, đã rất yêu con rồi. Nhưng mà ở đây cũng đặt ra thêm một tình huống nữa như chị Kiều Linh cũng vừa mới phân tích. Đó là cái việc mà cô gái này sợ quan hệ với đàn ông. Cái việc sợ đó thì xuất phát là cô ấy là người đồng tính thực sự, hay là bản thân cô cũng đã gặp một chuyện gì trong quá khứ khiến cho ảnh hưởng đến tâm lý, đúng không ạ? Tức là vẫn có thể cô vẫn là một người có xu hướng tình dục là dị tính, nhưng mà do một cái có một cái bất chắc gì đó trong quá khứ khiến cho bây giờ bị tạo một cái tâm lý xấu cho cô ấy, thì cái này có lẽ là người mẹ nếu như thực sự yêu con thì sẽ tìm hiểu được, đúng không ạ? Rất là không khó để tìm hiểu điều đấy. Nếu như cảm thấy không tự tin thì có thể đưa tới bác sĩ tâm lý, đúng không ạ? Sau vài cái trắc nghiệm và cái kiểm tra thì sẽ hiểu được ngay tại sao con gái mình lại sợ đàn ông chẳng hạn. Bởi vì gần gũi với cả con cái bao nhiêu năm, chắc chắn là người mẹ sẽ không thể bỏ qua bất cứ một cái điều gì đó của con gái mình trong cả cái quá trình phát triển, đúng không ạ? Đấy là một tình huống để chúng ta có thể, để cho bạn thính giả này cũng có thể lường, vị thính giả có thể lường trước và thử xử lý theo cái hướng đấy. Nhưng mà có lẽ là cái phần trăm mà vị thính giả này cũng phải đối mặt và cũng phải chuẩn bị tâm lý trước là có thể con gái mình cũng là một người đồng tính, đúng không ạ? Và nếu mà là đồng tính thì khi mà gần gũi yêu thương thì cũng nên đặt rằng là cái hạnh phúc của con mình ở lên đầu, thế nào mà thì con mình sẽ hạnh phúc, thì cũng nên là hãy cố gắng sống điều đó vì con cái. Bởi vì là nếu như một cái cuộc hôn nhân này cô con gái đã nói như vậy rồi, thì nếu như không phải là vì có một cái cú sốc tâm lý nào trước đây với đàn ông mà là cô là đồng tính, thì cả cuộc sống của cô phía trước sẽ là một nỗi bất hạnh rất là lớn, phải không ạ? Mà chúng ta cần phải giải quyết. Như vậy thì Tú Nhân nghĩ rằng đây cũng là một cái trường hợp có thể giải quyết được. Nhưng mà chúng ta cũng phải đối mặt với cái việc, cái giải pháp đó sẽ phải có nhiều, như là chị Thanh Giang cũng đã nói. Có nghĩa là giải pháp nào thì cũng có những cái điều chúng ta được và mất, đúng không ạ? Và chúng ta hãy cân nhắc xem được ở đây là gì và mất ở đây là gì. Chúng ta cũng đã đến cái lúc, đến cái thời điểm mà chương trình cũng, thời lượng của chương trình cũng đã cạn rồi, có lẽ là chúng ta cũng phải khép lại ở đây. Tuy nhiên thì cũng đã đề cập tới rất nhiều những cái chủ đề, những cái tình huống về các, để có thể gỡ rối cho những người đồng tính, để chúng ta mong rằng là xã hội có thể bớt, xóa bỏ cái sự kỳ thị và nhìn nhận cái xu hướng tính dục của tất cả mọi người bình đẳng như nhau, phải không ạ? Chúng ta nói rất nhiều, thế là mọi người phải tiếp cận thêm thông tin để hiểu được nếu như trong gia đình của mình, người thân của mình có người đồng tính. Tuy nhiên ngược lại thì tôi cũng muốn đề cập tới đối với cộng đồng người đồng tính, với tất đặc biệt là những đồng tính nữ. Trước khi chúng ta quyết định một điều gì, quyết định lựa chọn hạnh phúc cho mình hay là quyết định hy sinh hạnh phúc của mình vì người thân, thì chúng ta phải cân nhắc cái hậu quả của nó đặt ra. Và trong tình huống nào, có lẽ là trong xã hội khi mà cái thông tin chưa được nhiều, mà xã hội vẫn chưa thực sự xóa bỏ được cái sự kỳ thị, thì tất nhiên sẽ có những người họ lựa chọn cái cách là sống với gia đình, và tức là họ ẩn cái xu hướng tính dục của mình đi. Cái điều đó chúng ta không trách khi họ lựa chọn như vậy, nhưng họ phải khi đã lựa chọn rồi thì họ phải quyết tâm và phải đối mặt được, dũng cảm đối mặt được với cái lựa chọn của mình. Bởi vì thực ra trong cuộc sống, Tú Nhân cũng đã quen rất là nhiều những cô gái les. Họ chủ động lựa chọn rằng họ sẽ lấy chồng để họ sinh con, nhưng họ vẫn có cuộc sống, những cái mối quan hệ tình dục ngoài hôn nhân với người đồng tính. Có thể là có rất nhiều người sẽ có quan điểm thủ cựu thì sẽ chê trách điều đó, rằng là vừa là cổ suý cho việc đồng tính, vừa là cổ suý cho những cái mối quan hệ ngoài hôn nhân. Tuy nhiên khi mà xã hội chưa có cái sự nhìn nhận một cách công bằng, thì chúng ta vẫn phải có những giải pháp mang tính tình thế, phải không ạ? Và xung quanh Tú Nhân cũng gặp những trường hợp như vậy, họ chấp nhận được cuộc sống đó, thậm chí họ cũng cảm thấy vừa lòng. Hạnh phúc chúng ta không dám nói, nhưng họ vừa lòng, hài lòng với quyết định của mình. Có nghĩa là chấp nhận những cuộc hôn nhân để làm vừa lòng mọi người, gia đình, để có con, có cái, nhưng vẫn có những mối quan hệ ngoài hôn nhân là những mối quan hệ đồng giới, đúng không ạ? Nhưng mà tất nhiên khi lựa chọn điều đấy thì bạn phải chấp nhận họ, bạn đối mặt với điều đấy và bạn biết cách xử lý tất cả những tình huống mà bạn rơi phải. Còn nếu không, bạn đã quyết định đấu tranh cho tình cảm của mình, thì ngay từ đầu bạn không nên chấp nhận đi theo cái việc là mình sẽ lấy một người đàn ông mà mình không yêu. Bạn phải bảo vệ tình cảm của bạn ngay từ đầu, để chúng ta tránh những tình huống